Chào buổi tối tất cả quý vị, cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Khoe Âm cho những phút giây giải trí của mình. Và bây giờ thì mời quý vị đến với tập truyện của tác giả Lâm Phong và tác giả Hạ Hạ. Hai ngòi bút này sẽ kết hợp với nhau để tạo ra một tập truyện Thuận đánh giá là khá là hay, khá là hấp dẫn. Quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Tiếng kéo kẹt của cánh cửa bằng gỗ vang lên, đi kèm với đó là một giọng nói có chút khô khan. Cút ra ngoài mau lên, tao không phí thời giờ với cái loại như mày đâu. Câu nói có chút khó nghe đó chính là người của quan đội Tây, còn kẻ mà đang bị đuổi ra ngoài không thương tiếc, không ai khác chính là Minh. Hôm nay là ngày hắn được tại ngoại sau vài năm bị nhốt ở trong đồn, vì cái tội dám nhìn trộm con gái của quan trên tắm. Còn nói về chiến tích bất hữu của Minh thì có lẽ phải dài tận 10 trang sách. Vốn dĩ hắn là người của làng Hạ Trấn này. Do là trẻ mồ côi, không cha không mẹ, nên từ nhỏ Minh đã một mình bươn chải khắp làng cuối xóm để ăn xin và trộm cắp cho đến bây giờ. Lúc chưa bị quan đội Tây bắt thì Minh có một người bạn cũng không ra hệ thống cống rãnh gì. Đó chính là Phi. Một kẻ cũng chỉ biết ăn không ngồi rồi, canh ai sơ hở là trộm cắp. Bởi có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Hai thằng cặn bã gặp nhau thì chả khác nào rác gặp nước cống. Cả hai chả biết có thể thốt huynh đệ gì ở kiếp trước hay không, nên khi vừa gặp nhau thì thằng nào thằng nấy như thể đã quen biết từ bao giờ. Vậy là cặp bài trùng oanh tạc khắp mọi nơi trong làng. Nơi đâu mà chúng đi qua thì y như rằng chỗ đấy không mất tiền vàng thì cũng mất đồ đạc. Cho đến khi chuyện xui rủi xảy ra như vừa nêu trên, thì tình bạn của Minh và Phi vốn dĩ không bao giờ tan vỡ phút chốc đứt lìa. Ngày mà Minh bị quan đội Tây gom cổ lên đồn thì là lúc Phi cũng bật vô âm tín. Có lẽ sau vài năm ở nơi ngục tối và ngộ nhận ra tội lỗi của mình, nên khi vừa được tại ngoại là Minh hứa với lòng sẽ cải tà quy chính, làm lại cuộc đời, lang thang trên con đường đất đỏ quanh làng. Thì vô tình, Minh nghe được cuộc đối thoại giữa hai mụ đàn bà đang to nhỏ với nhau về việc cai tổng nam đang cần người làm. Thế chị đã biết tin gì chưa? Bên nhà cai tổng nam đang mướn người để phụ việc chăm sóc cái nhà kho mới xây xong đó. Ôi dạ ôi, cái chuyện này cả cái làng này ai mà chả biết. Nhưng nghe đầu nhiều người vào xin rồi, mà không biết xảy ra cớ sự gì toàn rớt chị ạ. Cuộc đối thoại của hai người đàn bà kia mình đều nghe rõ mồn một. Hắn nghĩ thầm, dù sao thì đây cũng là cơ hội để mình có thể làm lại cuộc đời. Thôi thì cứ thử biết đâu lại được. Nghĩ là làm, mình bước đến hai người đàn bà kia hỏi dò. Hai chị cho tôi hỏi là nhà của cai tổng nam nằm ở đâu vậy nhỉ? Thấy giọng của Minh xen ngang, làm cho hai mụ đàn bà kia khựng lại mà ngước lên ánh mắt dò xét. Ồ thế cậu không phải là người làng này sao mà hỏi lạ thế? Câu hỏi của mụ đàn bà kia khiến Minh có chút ngượng họng, vì dù sao hắn cũng bị giam cầm ở đồn Tây đã hơn vài năm, thì làm sao mà còn nhớ đến đường đi nước bước như xưa nữa. Nhưng nếu mà nói bản thân từng bị đi tù, thì có khi hai con mụ kia lại chửi cho. Đứng suy nghĩ một lúc thì Minh cũng bịa đại một lý do. Dạ, ngày trước tôi từng là dân ở đây, nhưng do đi làm ăn bên xa rồi thất bại nay trở lại đây, thì chẳng còn nhớ được như xưa nữa. Câu trả lời của Minh dường như đã qua mắt được hai bà, nên cả hai liền vui vẻ gật gù mà đưa tay chỉ hướng đến nhà của cai tổng nam. Biết được vị trí mà mình cần, mình vội cảm ơn, định bước đi thì một bà nói. Này, nếu cậu mà được cai tổng nam nhận thì phải cảm ơn hai bọn tôi đấy nhé. Gớm chưa, cả cái làng này ai nấy đều biết gia đình cai tổng tốt tính lắm đấy. Cậu mà được nhận vào làm á, có khi lại được ăn no mặc đẹp chẳng nên. Thôi đi đi, kẻo lại muộn. Mình nghe xong thì cúi đầu thêm lần nữa để cảm ơn, rồi bước đi theo hướng đã được chỉ định. Thật sự trong lòng của Minh lúc này rất muốn làm lại cuộc đời, vì hắn đã chán ngấy cái cảnh phải làm phường phỉ cướp, cơ vào tù ra tội lắm rồi. Ấy vậy mà đâu ai có thể đoán trước được mọi chuyện thế nào. Và chính mình cũng không thể lường trước được bản thân hắn có thể thay đổi được cái thói trộm cắp đã ngấm vào xương hay không. Đi được một lúc thì Minh cũng đã đứng trước một ngôi nhà rộng rãi ba gian, bên trong là rất nhiều người ra vào tấp nập. Đứng lơ ngơ một lúc thì có một người đàn ông bước ra đánh tiếng. Thế cậu là ai? Có việc gì không? Minh nghe xong thì vào thẳng vấn đề. Dạ, tôi nghe nói là nhà của cụ cai tổng Nam đang cần người làm cho cái nhà kho mới xây đúng không ạ? Người đàn ông nhìn Minh với ánh mắt dò xét một lúc thì gật đầu đáp. Đúng rồi, mà cậu đã chắc chắn chưa? Tôi thấy nhiều người đi vô xin rồi đấy, nhưng toàn bị cụ Nam đuổi ra thôi. Nên cậu cân nhắc trước khi lại là người tiếp theo đấy. Vốn dĩ bản tính của Minh xưa nay là kẻ háo thắng. Nếu mà là ngày trước thì hắn sẽ chửi tơi bời người đàn ông này vì cái tội dám nói đều mình. Nhưng bây giờ dù sao hắn cũng đang rất cần nơi để nương náu, cho nên chỉ đành ngậm ngùi mà cười gượng. Dạ, tôi đã nghĩ kỹ rồi ạ, nên mong ông hãy cho tôi vào để thư chuyện với cụ Nam ạ. Thấy mình nhất quyết như thế nên người đàn ông kia cũng đành mở cổng để cho Minh vào. Do lúc nãy đứng ở bên ngoài bị cánh cổng che khuất đi một nửa, nên mọi thứ bên trong hắn không nhìn rõ. Cho đến khi bước vào bên trong, thì sự rộng rãi của ngôi nhà, kèm theo hương thơm của mùi trầm hương, khiến cho lòng tham của Minh bắt đầu nhen nhóm. Đi theo sự chỉ dẫn của người đàn ông kia, thì hắn được đưa vào bên trong gian đầu của ngôi nhà. Phía trong là hai vợ chồng của cai tổng Nam, Linh đang ngồi chễm chệ, đang nhâm nhi chén trà thượng hạng. Người đàn ông dẫn Minh vào rồi trình. Thưa cụ Nam và bà Linh, cậu này đang muốn được gặp mặt cụ Nam đây để xin về chuyện căn nhà kho mới cất ạ. Ông Nam nghe xong thì mỉm cười, rồi phẩy tay kêu Minh, hai chân đang quỳ tay chắp lại, mặt cúi gằm xuống đất như một con cún ngoan. Này cậu thanh niên, ngước mặt lên cho ta xem nào. Minh đun rẩy từ từ ngước mặt lên theo lời của ông Nam. Khi hắn vừa ngẩng đầu lên thì ông Nam phút chốc khựng lại, như nhớ ra điều gì mà cau mày đoạn hỏi. Hình như là ta thấy cậu có chút quen thuộc, không biết là đã gặp ở đâu rồi thì phải. Câu hỏi của ông Nam khiến cho Minh nghe xong có chút chột dạ, vì hầu như tất cả các quan trên từ chánh tổng cho đến cai tổng, ai nấy đều chơi thân với quan đội Tây. Và cái chuyện Minh bị quan đội Tây bắt nhốt thì ít nhiều mấy ông cai tổng hay chánh tổng đều biết rõ. Cho nên hắn sợ nếu bị ông Nam phát hiện ra bản thân từng là kẻ bất hảo thì chắc chắn sẽ bị tống cổ ra khỏi đây. Và cái chuyện hắn làm lại cuộc đời coi như chấm hết. Suy nghĩ một hồi thì Minh nhẹ giọng. Dạ, chắc cụ nhầm với ai rồi đấy ạ, chứ còn có gặp cụ bao giờ đâu ạ. Và lại chuyện người giống người là lẽ đương nhiên mà cụ. Bà Linh nhìn sang ông Nam rồi thong thả nói. Cậu này nói đúng đấy, chuyện người giống người thì là hiển nhiên thôi, nên ông có thể nhớ nhầm ra ai rồi đấy. Ông Nam nghe bà Linh nói thế thì cũng không dò hỏi thêm nữa. Nhưng điều bất ngờ ở đây là theo như quy định thì ông Nam sẽ phải dò xét thêm về gia phả cũng như thân nhân của người đó. Mà đằng này ông lại không thèm hỏi thêm gì mà nhận luôn Minh vào làm cho mình. Xong xuôi, ông Nam kêu người đàn ông kia dặn dò về quy tắc của ngôi nhà này để cho Minh được nắm rõ. Đã là người làm ở đây thì cậu phải nhớ thuộc lòng những quy định như sau. Thứ nhất, người làm không được bon chen lên việc của chủ nhà. Nếu cãi lời sẽ bị đánh 30 roi và bỏ đói 2 ngày. Thứ hai, người mới vào làm ở đây đều phải nghe theo sự chỉ dạy của người cũ, cấm tuyệt đối không được cãi, chỉ được gật đầu. Thứ ba, tất cả người làm ở đây từ mới cho đến cũ không ai được phép bước vào căn nhà ở gian giữa khi chưa có sự cho phép của cụ Nam hoặc bà Linh. Nếu tò mò đến đó thì ngay lập tức sẽ bị đuổi ra khỏi ngôi làng. Mình nghe những lời dặn của người đàn ông kia xong thì ngượng ngùng. Ấy, thế ông là gì của ngôi nhà này và tên gì để tôi biết mà tiện xưng hô cho phải phép? Câu trả lời cộc lốc của người đàn ông kia làm cho mình có chút nóng gáy. Tên Duy, người ở thôi. Chẳng qua là tôi đã gắn bó với cụ và bà cũng đã hơn chục năm, nên được cụ và bà thương mến. Mà cậu quên lời tôi dặn rồi à? Hỏi lắm thế hử? Lo mà ra sân trước chả củi đi. Lắm chuyện. Nói xong, ông Duy liếc mắt rồi bước đi thẳng vào bên gian sau nhà. Chỉ mới vào làm, nhưng Minh cảm nhận được cái mùi ma cũ bắt nạt ma mới này rồi, thì có lẽ khoảng thời gian sau này sẽ rất khó đối với một kẻ muốn bắt đầu lại như Minh. Bước đa sân nhìn đống củi được chất cao như ngọn núi, khiến cho Minh bây giờ có chút ngao ngán. Nhưng để muốn lột bỏ được vẻ ngoài tồi tệ này, thì bắt buộc bản thân của hắn phải chịu gian nan, thì may ra mới có thể thay đổi. Cầm chiếc rìu trên tay, Minh ngẫm nghĩ trong đầu. Thôi thì có chỗ ăn chỗ ở là được rồi. Tuy làm việc có chút vất vả nhưng còn đỡ hơn là ở bên ngoài làm phường phỉ cướp, bị ở quan tây săn bắt. Ngẫm nghĩ một lúc thì Minh cũng vùi mình vào công việc đã được giao sẵn. Dưới cái nắng như thiêu đốt của buổi trưa, Minh cắn chặt răng để rán trẻ cho xong cái đống củi cao như núi này, mà được vào ăn cơm. Thấm thoát thì bầu trời cũng đã ngưỡng chiều muộn. Công việc của Minh cuối cùng đã xong. Hắn gom hết củi vào một góc, định bụng vào ăn cơm xong rồi ra làm nốt. Nhưng khi vừa bước vào thì ông Duy quát mắng. Ồ thế mày đã gom củi vào bên trong nhà chưa mà đòi ăn cơm hả? Minh nghe xong thì có chút khó hiểu nên hắn nhanh mồm hỏi lại. Tôi đã gom củi vào một góc rồi, định bụng là ăn cơm xong thì tôi ra bưng nốt chỗ này vào. Ông Duy trợn mắt tay chỉ ra bên ngoài, khuôn mặt hóng hách. Mày quên rằng quy tắc hồi sáng tao đã dặn mày rồi à? Không được cãi lại người làm cũ dù nửa lời cơ mà. Thế mày có muốn nhịn đói không? Minh là người không muốn bản thân phải chịu ấm ức bao giờ, nên lên tiếng đáp lại liền. Tôi nhớ, thậm chí là nhớ rất rõ nữa là khác. Nhưng ông không thấy mình vô lý à? Tôi đã làm việc cật lực từ sáng cho đến chiều rồi mà bây giờ trời thì cũng đã sắp tối. Vậy mà ông vẫn không cho tôi được ăn cơm để lót dạ sao? Ông Duy bản tính vốn xưa nay hách dịch. Lão ta chưa bao giờ muốn thua một ai trong cái nhà này, trừ ông Nam với bà Linh. Dù là thân phận người ở như nhau, nhưng lão ỷ được ông Nam và bà Linh quý mến, nên tự phong cho bản thân là người có quyền và được phép ra lệnh cho mọi kẻ ăn người ở nơi đây. Hôm nay lại gặp phải Minh là kẻ mới vào mà dám lên mặt nên lão tức lắm. Vô lý! Tao đây được lệnh từ cụ Nam là dạy bảo tất cả kẻ ăn người ở nơi đây. Và cái loại cứng đầu bốn láo như mày mới vào mà lại chống đối thì tao đây càng phải dạy. Mày có tin tao vào trình với cụ Nam một tiếng là mày bị tống cổ ra ngoài liền không hả? Mình nghe xong thì rất tức giận. Nhưng bây giờ hắn cũng chỉ là một tên thấp cổ bé họng. Và lại... vết tích từng là tên trộm cắp khiến cho hắn chỉ biết nuốt cục tức này vào trong lòng mà ngậm ngùi làm theo sự chỉ định của lão Duy. Cái bụng cứ kêu lên những tiếng ọt ọt do đói, nhưng mình cũng đành bóp bụng chịu đựng để tuân theo. Lão Duy thấy lời nói của mình quả thật khiến cho mình sợ hãi, nên càng tự đắc nhấn nhá vài câu phỉ báng trước khi bước vào bên trong. Nhớ đấy, làm xong mới được vào ăn cơm đấy. Bố láo là ông Trình lên cụ thì mày chỉ có cút chứ chẳng chơi nhá. Quần quật một lúc lâu sau thì Minh cũng đã rời đống củi vào bên trong nhà kho. Trời thì cũng đã bắt đầu tối muộn. Nhặt vài thanh củi cuối cùng định bụng đem cất rồi đi ăn cơm. Thì khi vừa bước ngang qua gian đầu của ngôi nhà, mình nghe được tiếng than khóc của một ai đó. Bản tính tò mò trỗi dậy, hắn lùi lại để nghe kỹ hơn. Thì tiếng than khóc bí ẩn kia là giọng của một người con gái. Nhưng càng nghe thì Minh cảm nhận tiếng khóc than như thể từ cõi nào vọng về, âm vang lúc xa lúc gần, khiến cho toàn thân của hắn phút chốc không rét mà run. Mải mê lắng nghe âm thanh ma mị đó mà Minh không hề chú ý lão Duy đã bước ra đến bên ngoài sân. Thấy Minh cứ chăm chú người thì cứ đứng như pho tượng, nên lão Duy quát lớn làm cho Minh phút chốc giật mình. Ồ hay, mày đứng ngu ra đấy làm gì thế? Rình mò định ăn cắp ăn trộm cái gì à? Mình bị Lão Duy làm cho hết hồn nên chỉ biết ú ớ. Tôi lụm mấy thanh củi bị văng ra bên ngoài thôi, chưa trộm cắp gì đâu. Lão Duy liếc mắt ngước nhìn thì quả thật tay của mình đang cầm vài thanh củi lỡ dở, nên cũng không nghi ngờ gì nữa mà gằn giọng. Rồi mày không định vào ăn cơm à? Nhặt có vài thanh củi mà rình rập cứ như quân trộm cắp. Nói đoạn Lão Duy bước lại vào bên trong, mình cũng léo đéo bước theo sau. Nhưng trong đầu của hắn bây giờ vẫn còn hoài nghi về tiếng khóc ỉ ôi quỷ dị vừa rồi, mà không tài nào biết được là ai. Nhưng nhớ lại cái quy tắc quái âm của Lão Duy thì mình phút chốc buông bỏ. Cơm nước xong xuôi, chén bát cũng đã rửa sạch sẽ. Mình tìm đại một chỗ nào ấm cúng định bụng ngả lưng để nghỉ ngơi sau một ngày vất vả. Ấy thế mà chả biết là do hắn bị hoa mắt hay điều gì, thì khi vừa định nhắm mắt đi ngủ thì có tiếng bước chân của ai đó cứ đi đi lại lại phía sau nhà. Tiếng cuốc vang lên cốc cốc trong màn đêm yên tĩnh, khiến ai nghe cũng phải rùng mình khiếp hãi. Nhưng đối với mình, dù sao cũng là kẻ từng vào tù ra tội, nên chuyện dọa ma này đối với hắn chả là gì. Bị quấy rầy giấc ngủ nên mình định bụng sẽ bước ra xem ai đang giở trò. Lần theo tiếng bước chân, mình thò đầu ra bên ngoài, chỉ để lộ hai con mắt để quan sát, thì khung cảnh phía trước khiến cho hắn bất giác đứng hình. Phía bên ngoài gian trước lấp lóe ánh đèn dầu phản chiếu một hình bóng của cô gái đang xõa tóc ngồi bên chiếc ghế, nơi mà ông Nam và bà Linh ngồi ban sáng ở giữa nhà. Bóng dáng mờ ảo trông vô cùng quỷ dị của cô gái kia vừa chải tóc mà vừa ngân nga một bài hát, khiến mình nghe xong thì rụng rời tay chân. Còn đâu tuổi mới trăng tròn, chưa kịp 18 đã vội ra đi, bỏ lại một tuổi thanh xuân, bỏ cha bỏ mẹ hóa thành phong ma. Bài ca vừa dứt là tiếng khóc ỉ ôi của cô gái kia lại tiếp tục vang lên, khiến cho mình lúc này càng nghe càng giận, vội thu người vào một góc. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên mà hắn chứng kiến được một hình ảnh quỷ dị đến thế. Nhưng dù sao bây giờ, ngôi nhà này vẫn là nơi ấm cúng hơn ở ngoài, cho nên mình cũng chỉ biết ngậm ngùi mà quay trở lại chỗ của mình, cố gắng ngủ cho đến sáng. Trời cũng đã bắt đầu dần sáng, đám kẻ ăn người ở ai nấy đã dậy để sửa soạn trà nước cho ông Nam và bà Linh. Còn riêng mình thì vẫn nằm ở một góc sau nhà, ngáy o o. Đúng lúc Lão Duy bước xuống thấy mình vẫn nằm ngủ ngon lành, thì Lão không nói không rằng đi ra đằng sau, múc một gáo nước mưa, rồi hất thẳng vào mặt khiến cho mình đang trong cơn mê ngủ phút chốc giật bắn mình ngồi dậy. Hài lòng với việc mình vừa làm, Lão Duy gằn giọng chửi. Mày có biết bây giờ là canh mấy rồi không hả? Mà mày vẫn ngủ hả? Để mẹ, mọi người ai nấy đều dậy hết cả rồi, vậy mà mày vẫn ngủ như một con lợn rốt. Mình bấy giờ mới ráo rác nhìn quanh rồi đứng dậy, khuôn mặt đã ướt sũng vì gáo nước mà Lão Duy ban tặng, vội lấy tay gạt đi. Đôi mắt hắn đã bắt đầu ấm ức với thái độ xem thường của Lão Duy lắm rồi, nhưng hắn không thể làm gì, chỉ biết im lặng mà vội bước đi ra bên ngoài làm việc. Hôm nay Lão Duy giao cho mình công việc mới là dọn hai cái chuồng lợn phía sau nhà. Hôm nay việc của mày là dọn dẹp sạch sẽ hai cái chuồng lợn này. Mày làm sao đó thì làm, lát tao đi kiểm tra mà vẫn còn mùi hôi thối của phân lợn thì tao sẽ bắt mày dọn hết thối mới thôi, nghe chưa? Nói xong Lão Duy bỏ đi một mạch ra sân trước, để lại Minh với khuôn mặt vô cùng bực tức. Hắn không nghĩ bản thân bây giờ chả khác gì một con chó cả. Làm thì toàn hơn việc của người khác mà lúc nào cũng bị một kẻ chả hơn gì mình suốt ngày chèn ép. Càng nghĩ hắn lại càng tức, nhìn mấy con lợn cứ kêu lên éc éc khiến cho hắn thêm phần ấm ức hơn. Im mẹ mồm đi, éc éc cái chó gì, tao như thế chúng mày vui lắm mà. Cũng phải thôi, vì bên ngoài mình có thể tự tung tự tác, nhưng một khi đã chấp nhận bản thân cúi người làm chó giữ nhà thì chuyện bị kẻ khác chèn ép là chuyện rất đối bình thường ở cái thời như thế. Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Có câu giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen giấc. Sau khi dọn xong hai cái chuồng lợn thì Minh lại không tìm thêm việc gì làm, mà lần mò đi lên gian trước ngôi nhà. Những kẻ ăn người ở khác thì lo ở gian sau bếp, nên dường như không ai chú ý đến hắn. Vốn dĩ muốn quay đầu làm lại cuộc đời, nhưng suốt hai ngày nay Minh đều bị Lão Duy áp bức, nên hắn định nhân lúc không có ai lẻn lên gian trước để trộm đại cái thứ gì quý giá rồi trốn sang nơi khác. Ngó trước nhìn sau, bản tính trộm cắp trỗi dậy. Vừa bước vào là Minh bắt gặp được cặp lư hương bằng đồng to như bắp tay. Không nghĩ nhiều, hắn lao đến với tay bưng luôn hai cặp lư hương một cách nhanh nhẹn. Ấy thế mà không biết xui rồi hay sao, thì cùng lúc đó cai tổng Nam và bà Linh vừa đi thăm ruộng về bắt ngay tại trận. Bị cai tổng Nam phát hiện, trên tay của Minh vẫn đang cầm chặt hai cái lư hương, khuôn mặt trông vô cùng bí hiểm, thì cho dù bây giờ hắn có làm cách nào cũng đều vô ích. Thằng kia, mày định ăn cắp cái gì đấy hử? Ông Duy đâu? Lão Duy bị cai tổng Nam réo tên thì vội lật đật chạy lên. Chứng kiến cảnh tượng Minh hai tay đang giữ chặt cặp lư hương thì vẫn chưa biết chuyện gì. Dạ, cụ Nam cho gọi con à? Cai tổng Nam khuôn mặt đã lộ ra sự tức giận, tay chỉ về phía của Minh mà quát. Thế này là sao hả? Tôi tin tưởng ông giao trong trách nhiệm quan sát những kẻ ăn người ở trong nhà. Vậy mà ông lại để cái thằng này nó chuẩn bị lấy đồ trong nhà của tôi à? Bà Linh đứng kế bên cũng chỉ biết lắc đầu mà tiếp lời. Ai, tao thấy mày tội nghiệp, mới cho mày vào nhà tao để làm việc. Vợ chồng tao cũng cho mày ăn, cho mày ngủ đàng hoàng, chứ có phải bắt mày ngủ ở chuồng lợn, chuồng gà đâu. Mà sao mày lại dở cái thói đầu trộm đuôi cướp thế kia? Mình bây giờ chả khác nào một con chó bị dồn vào chân tường, nên vội để lại hai cái lư hương rồi quỳ xuống mà van xin. Con biết con sai rồi ạ. Mong cụ Nam và bà đây tha cho con hứa sẽ không dám nữa đâu. Những lời nói van xin của Minh dường như vô ích đối với cai tổng Nam, vì chính mắt ông trông thấy tất cả thì làm sao mà ông có thể buông tha cho một kẻ như Minh được. Thế nên cai tổng Nam gạt bỏ tất cả những lời van xin đầy tha thiết của Minh mà gằn giọng tức giận. Đem cái thằng trộm cắp này ra bên ngoài đánh một trận chăm roi cho tao. Xong rồi nhốt nó vào cái nhà kho bỏ đói nó một tuần. Mau! Cai tổng Nam xưa nay có tiếng là tốt tính, nhưng có lẽ hôm nay mình đã khiến cho sự hiền lành của ông phút chốc hóa thành sự tàn độc. Mà cũng phải thôi, vì dù sao cai tổng Nam đã quá nhân từ với hắn lắm rồi. Nhưng do chính lòng tham vô tận của Minh tạo nên, thì mọi chuyện hắn phải tự gánh chịu. Lão Duy cũng vì chuyện này mà dần mất lòng tin từ hai vợ chồng của ông Nam. Nên mối hận này Lão Duy ghim vào lòng, mà chờ lúc Minh bị đánh xong thì sẽ đến lượt Lão giày vò, kẻ đã khiến Lão phải nhục nhã như hôm nay. Bị đánh đủ 100 roi làm cho Minh dường như chết đi sống lại, hơi thở chỉ còn là thoi thóp. Lão Duy bước đến gần cúi người xốc cổ của Minh lên mà phỉ báng. Thằng chó chết! Mày đừng mong mà chết, tao sẽ cho mày cảm nhận được nỗi đau thế nào mới gọi là sống không bằng chết. Nói xong, Lão Duy buông thả cơ thể của Minh, đánh bụp xuống đất, rồi với lấy cổ tay của hắn mà kéo lê lết thân xác của Minh vào nhà kho, như một con thú vật. Đến cửa nhà kho, Lão Duy lấy chân đạp thẳng vào vùng bụng của Minh một cái thật mạnh, để trút hết bao nhiêu bực tức mà Lão phải mất mặt trước đám người làm. Rồi đóng cửa nhà kho lại, quay mặt bỏ đi. Hứng trọn trận đòn sinh tử mà lại bồi thêm một cú đạp của Lão Duy, khiến cho Minh dường như mất đi ý thức và bất tỉnh. Chả biết mê man bao lâu thì Minh mới từ từ mở mắt. Khung cảnh xung quanh bây giờ chỉ còn là một màu tối đen, khiến cho hắn bàng hoàng mà cố gắng gượng dậy. Cái mông của hắn bị ăn 100 roi nên bây giờ hầu như khúc đó đều đã bầm tím, nên chỉ cần động nhẹ đã đủ khiến cho Minh khóc mẹ khóc cha. Nhớ lại trận đòn mà cai tổng Nam ban tặng cho mình, kèm theo sự đe dọa của Lão Duy, càng khiến cho một kẻ thù dai như Minh thêm uất hận mà cố chịu đau để tìm cách thoát ra khỏi cái nhà kho tồi tàn này, rồi trốn ra khỏi ngôi nhà này. Hắn thà làm phường phỉ cướp mà được tự do, chứ mà cứ cố ở lại ngôi nhà này thì không chết vì bị bỏ đói, thì cũng chết do lão Duy giày vò. Lọ mọ trong bóng tối một lúc thì Minh cũng đã tìm được lối ra. Do căn nhà kho được xây tạm bợ nên việc thoát ra cũng khá dễ dàng. Ra được bên ngoài, hắn ngó dọc nhìn nghiêng xem có ai đã phát hiện ra mình không, thì hầu như mọi người đều đã đi ngủ. Kìm nén cơn đau rồi leo qua góc tường phía sau chuồng lợn là coi như thoát nạn. Nhưng khi vừa định leo lên thì phía sau một làn gió lạnh cắt ngang, khiến cho mình phút chốc rùng mình mà quay lại. Thì từ đằng xa, hình bóng của một cô gái tóc dài quá ngang vai, một phần khuôn mặt đã bị mái tóc đen che phủ, mặc trên người một bộ đồ màu đỏ. Điều đáng sợ nhất là chân của cô gái kia dường như không hề chạm đất mà lại lướt đi như một cơn gió, đang từ từ tiến sát lại mình. Khung cảnh trước mắt quá đỗi kinh dị. Bản thân hắn biết chắc rằng cô gái kia chắc chắn là ma, nên không nghĩ nhiều mà lật đật trèo qua góc tường phía sau chuồng lợn để thoát ra bên ngoài. Mặc cho cơn đau sau đít khiến hắn phải rớm cả nước mắt, ra được bên ngoài, mình ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy tọt ra đầu làng mất hút. Ra đến đầu làng, Minh dường như mất sức mà cúi người thở hồng hộc. Chưa kịp định thần lại thì phía xa hắn nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang tiến về phía mình. Sợ rằng người của cai tổng Nam đã phát hiện, nên mình vội tận dụng những lùm cây to ven đường mà lẩn trốn. Thì tầm một lúc sau, từ phía xa, một bóng người phụ nữ có chút quen thuộc đằng sau là hai người gia đình tay cầm ngọn đèn dầu và rất nhiều hoa quả đang từ từ bước đến. Do trời đã tối, kèm theo hai bên hàng cây um tùm, nên chuyện Minh lẩn trốn đằng sau hàng cây kia dường như không ai chú ý đến hắn. Quan sát một lúc thì Minh phát hiện người đi đầu tiên chính là bà Linh. Nhờ ánh đèn dầu phía sau chiếu rọi mà ngẫm nghĩ, quái lạ, con mụ Linh này tại sao đêm hôm lại lọ mọ ra đây để làm gì? Nhớ lại trận đòn sinh tử ban sáng, nên mình ghi mối thù trong lòng, định bụng canh lúc bà Linh và hai kẻ người làm đi xa sẽ lẻn theo sau để thám thính và nhân cơ hội để trả thù. Lần mò được một lúc thì mình khó hiểu là đoạn đường mà bà Linh đang hướng đến lại rất hoang sơ và u ám. Xung quanh hai bên hầu như không có lấy một bóng nhà, chưa kể sương mù vây quanh trông vô cùng đáng sợ. Đi thêm được một đoạn thì bà Linh mới chịu dừng lại để tránh bị phát hiện, nên mình đã nhanh chân lẻn vào gốc cây to ở phía sau mà quan sát. Nơi bà Linh đang đứng trước mặt là một ngôi mộ có chút khang trang. Bà lặng người ít lâu thì giọng run run: "Con gái, hôm nay là thất đầu của con nên hôm nay mẹ đã chuẩn bị những món ăn mà lúc còn sống con rất thích đây. Con về ăn với mẹ cho vui nha con." Núp ở phía sau gốc cây, mình nghe rõ một một từng câu từng chữ mà bà Linh vừa nói rồi nghĩ bụng: "Con gái rồi thất đầu, chẳng lẽ hai vợ chồng này đã từng có con nhưng đã chết à?" Bày biện đồ cúng đâu vào đấy thì bà Linh ngồi sụp xuống dưới đất, tay ôm vào bia mộ mà nói: "Còn sống khôn chết thiêng, có thiếu cái gì thì báo mộng về cho cha cho mẹ hay nghe không? Tiền vàng mẹ cũng đã để ở trong quan tài, có cần thì lấy nó ra mà xài nghe con." Mình nghe đến hai từ tiền vàng mà ban nãy bà Linh vừa nói, khiến cho đôi mắt của hắn thoáng chốc sáng rực. Một ý tưởng ác độc bắt đầu nhen nhóm trong đầu của hắn. Không ai biết kẻ tàn độc này sẽ làm gì tiếp theo. Chỉ biết hắn từ từ đứng dậy, ghi nhớ lại nơi này, rồi lặng lặng mỉm cười quay mặt bỏ đi. Từ lúc Minh đến và bỏ đi dường như không ai nhận biết điều gì. Nhưng đâu đó không xa, có vài con chim heo đã tụ thành đàn, liên tục phát ra những tiếng ú ú nghe đến rợn người. Sáng ngày hôm sau, những tia nắng đầu ngày len lỏi vào những ngóc ngách trong ngôi nhà của cai tổng Nam. Tiếng gà gáy báo hiệu cho một ngày thu hoạch mới bắt đầu. Lão Duy chưa hề biết rằng mình đã bỏ trốn đêm qua, mà ung dung bước đến nhà kho vảnh mò phỉ báng. Dậy đi thằng trộm cắp, hôm nay đích thân tao sẽ giày vò mày. Chửi đến mỏi cả mồm ở bên trong không hề phát ra giọng của mình, khiến cho lão phút chốc sợ hãi rằng mình đã chết vì trận đòn hôm qua, mà hối hả mở cửa xông vào. Nhưng khi vừa chạy vào thì bên trong căn nhà kho trống rỗng, không hề thấy bóng dáng Minh đâu, nên lão vội vàng chạy ra gian trước trình lên cai tổng Nam. Cụ Nam ơi! Cai tổng Nam cùng với bà Linh vừa mới thức dậy, vừa đặt đít chưa kịp ngồi thì đã bị lão Duy hò hét, khiến cho ông Nam có chút bực dọc. Thế mới sáng đã chưa kịp làm gì mà ông đã kêu la như bị ai cắt tiết thế hả? Lão Duy hơi thở gấp gáp, khiến cho lời nói câu được câu mất. Thằng Nam, à không, thằng Minh nó trốn rồi cụ Nam ơi. Không biết là lão Duy có phải do gấp rút nên nói bậy, hay lão đã có ý định phản mà lại kêu ông Nam bằng thằng, khiến cho cai tổng Nam phút chốc tức giận. Ồ hay, ông nói chuyện với chủ riết rồi ông gọi tôi bằng thằng luôn à? Hay định phản cả tôi hay gì? Ăn nói cho phải phép vào, đừng nghĩ ông theo tôi bấy lâu nay thì muốn nói gì thì nói nhé. Còn riêng về cái việc thằng khốn nạn kia nó trốn thì tôi thấy nó biết khôn đấy. Chứ tôi định kêu quan Tây còng đầu nó vì cái tội dám trộm cặp lư đồng. Tưởng rằng bản thân thưa chuyện Minh bỏ trốn, lão Duy sẽ được cai tổng Nam trọng dụng hơn nữa. Nhưng nào có ngờ đâu, vì lỡ gọi ông Nam bằng thằng mà lão không những không được khen ngợi, mà còn bị cai tổng chửi đến thúi cả mặt. Riêng bà Linh thì không hề nói gì, mà chỉ biết lắc đầu rồi bỏ đi. Đám gia nô trong nhà ai nấy đều khoái chí khi thấy lão Duy bị cai tổng Nam dằn mặt. Bởi lẽ trong cái nhà này, hầu như từ bé đến lớn không một ai ưa cái tính hách dịch của lão cả. Bị chửi giận quá hóa thẹn, nên lão Duy chỉ còn biết ngậm cục tức này, mà cúi đầu im lặng bước vào gian sau. Phía bên này sau khi Minh trốn khỏi ngôi nhà của cai tổng Nam, thì lại vô tình biết được sự việc nhờ đêm qua rình mò theo sau bà Linh tình cờ nghe trộm được cả hai vợ chồng Nam Linh từng có con gái nhưng đã chết cách đây không lâu, nhưng vẫn không rõ nguyên do là gì. Nhưng nhớ lại câu nói mà đêm qua bà Linh có nói đến chuyện tiền vàng, cho nên hôm nay mình sẽ tìm đến ngôi mộ đó theo trí nhớ của mình. Chả biết duyên số hay sao mà khi Minh vừa đứng dậy định bụng canh ai sơ hở để trộm, thì phía sau một tên lưu manh lao đến đụng trúng ngay Minh, khiến cho hắn mất đà, nhào đầu ra phía trước đánh bụp. Bị té một cú đau như trời giáng, cái mông của hắn lại đập mạnh xuống đất, miệng không ngừng kêu la. Ôi dồi ôi, cái đít của tôi, cái thằng mất dạy, mày có con mắt để ở chân hay sao mà mày va vào tao như trâu húc thế? Tên lưu manh kia định bỏ chạy, nhưng khi nghe giọng nói có chút quen thuộc thì khựng lại, đưa ánh mắt nhìn vào Minh đang nằm la rên rỉ, mà vui mừng vội đỡ dậy đánh tiếng. Ôi trời ơi, thằng Minh ghẻ đúng không? Phải Minh ghẻ không? Minh đang nằm la rên rỉ thì nghe có kẻ nhắc đến danh xưng đã ẩn tích của bản thân, khiến cho hắn tức giận, gượng dậy há họng chửi được vài câu thì ú ớ. Ôi trời ơi, ghẻ ghẻ cái gì? Tao đây là... Ủa, thằng Phi cùi đúng không? Không hẹn mà gặp, hai thằng cùi ghẻ gặp nhau, mừng lên rối rít cứ như mù thế ánh sáng. Cả hai tay bắt mặt mừng hỏi thăm nơi ăn trốn ở thì mới biết, thằng nào thằng nấy vẫn trung thành với cái nghề trộm cắp. Nhìn thằng bạn chí cốt của mình, tay cứ sờ vào mông, nên Phi vội hỏi. Ồ thế mày ỉa đùn hay sao mà tay cứ vịn vịn mãi thế? Nghe thằng Phi cái tật nói bậy vẫn không bỏ nên mình hậm hực. Ỉa đồn cái chó gì? Đéo mẹ, cái đít của tao nở hoa như thế này đều do nhà cai tổng Nam ban tặng cho đấy. Phi nghe xong thì trợn mắt. Đừng nói với tao mày lại rình con gái nhà người ta tắm nữa nha. Bị bắt lên đồn Tây ở vài năm mà vẫn chưa bỏ được à? Mình nghe đến đây thì lấy tay cú vào đầu của thằng Phi rồi quát. Mày điên à? Con gái của hai vợ chồng đấy còn sống đâu mà rình với chả rập. À, mà nhắc đến con gái của họ thì sẵn tiện gặp mày ở đây thì tao có chuyện này. Bảo đảm làm xong thì tao với mày tha hồ có tiền mà sai. Nghe cái thằng bạn chí cốt của mình nó nói không đầu không đuôi, khiến cho Phi bực bội. Mày kêu tao làm mà mày nói chả đầu đuôi mẹ gì thì bố tao biết à? Mình nghe xong thì gãi đầu cười khì khì, rồi kể lại ngọn ngành câu chuyện. Thằng Phi nghe xong thì phút chốc khựng người, nói lớn. Trộm mộ. Mình bị tiếng la của thằng Phi thì hớt hải đưa tay bịt miệng của Phi rồi nói khẽ. Úi giời ơi, mày có nhất thiết phải la lên như thế không hả cái thằng dốt? Lỡ tụi quan tây nó mà nghe được, tao với mày chỉ có chết đấy. Ngu ơi là ngu. Thằng Phi lúc này mới cảnh giác hơn. Nó nhìn tứ phía xong thì cau mày than trách. Mày chắc chưa? Chứ cái chuyện này là liên quan đến người chết đấy. Đếch mẹ đào lên lấy được vàng thì không sao, chứ còn ngược lại thì người ta quẻ ám thì chỉ có chết đấy. Nghe thằng bạn chết nhát của mình cứ toàn bàn ra nên mình bắt đầu ấm ức. Thế bây giờ rốt cuộc mày làm không? Chứ tao thấy mày toàn bàn lùi không thế. Nếu mày không làm thì tao sẽ tự đi đào một mình. Mà tao nói trước, nếu tao mà đào được vàng á, thì mày đừng hòng có một xu nào. Bị câu nói của Minh thôi thúc nên Phi do dự một hồi thì cũng chấp nhận chuyện này. Vì dù sao Minh nói cũng đúng, vì ma cỏ nó không đáng sợ bằng chết đói. Nhưng cả hai chúng nó đâu biết rằng chuyện mà chúng nó sắp làm sẽ gây ra một tai họa lớn cho cả ngôi làng Hạ Trấn này. Sắc trời cũng đã chuyển sang màu đen sầm, ai nấy cũng đã trở về nhà sau một ngày vất vả. Màn đêm bắt đầu nuốt chửng lấy mọi vật, cũng là lúc ánh đèn dầu le lói được thắp sáng lên trong những căn nhà lợp bằng rơm sập sệ. Ánh trăng khuyết chiếu xuống không đủ sáng như trăng tròn, nên mọi vật cứ mờ ảo như vậy trong đêm. Tại lũy tre già đầu làng, hai bóng dáng thập thò của Minh và Phi đã chuẩn bị xong đâu vào đấy những thứ cho việc trộm mộ. Vài con chim lợn chả biết từ đâu bay tới mà lại đậu ngay gốc đa đầu làng, kêu lên những tiếng thê thiết, làm cho thằng Phi vốn dĩ đã chết nhát này còn hoảng sợ hơn. Minh, hay thôi đi mày ơi, chưa tao thấy chuyện này nó sao sao ấy. Tiếng của bọn chim lợn đã rùng rợn mà lại gặp phải thằng Phi bàn lùi, càng khiến cho Minh ức chế. Mày có im mẹ mồm không? Toàn thần hồn nát thần tính. Lo tranh thủ mà làm cho mau để lâu, bọn khác nó nhanh tay hơn thì tao với mày hốt đất mà ăn đấy. Xong Minh dòm ngó chung quanh một lượt xem thử có lính của quan tây nào không. Sau khi không thấy ai, thì hắn và thằng Phi cúi người chạy tọt ra hướng đi đến ngôi mộ hôm qua. Đêm nay là trăng khuyết nên mọi thứ trước mắt đều là một màu đen u tịt. Cũng may là trước khi đi, mình đã chuẩn bị trước một cây đuốc để rọi sáng chung quanh. Con đường dẫn đến ngôi mộ hôm qua nằm cách xa ngôi làng chừng 4 thửa ruộng to, nên việc trộm mộ cũng khó ai phát hiện. Theo sự ghi nhớ của mình, nên được một lúc Minh và Phi cũng đã đến được đúng vị trí gốc cây hôm qua. Định vui mừng thì Minh phát hiện nơi ngôi mộ lập lòe một ánh sáng, mà quái dị hơn là nơi ánh sáng đó phát ra thì lại có hai cái bóng đang cúi người hì hục tìm kiếm điều gì vậy. Phi cũng thấy nên hai cái bóng bí ẩn kia thì lại ngỡ là ma rồi ú ớ. Ôi mày ơi, ma đào đất. Minh thì khác, hắn không nghĩ là hai cái bóng kia là ma. Như lời thằng Phi nói mà hắn nghi ngờ chắc chắn có kẻ đã nhanh tay hơn mình. Im mồm đi, ma đào đất chôn mày à? Có con ma nào lại có cái bóng không hử? Đằng dốt. Tao đang nghi ngờ chắc chắn có kẻ đã biết được vị trí nơi này trước cả tao. Và chúng nó đang muốn hất tay trên của tao và mày đấy. Nhưng muốn ăn trên đầu của ông đâu có dễ. Tao có một cách mà cả tao và mày không ai phải mất sức mà lại có vàng đấy. Thằng Phi nghe xong mặt vẫn ngu ra chưa hiểu ý gì nên hỏi. Cách gì? Mày định giả ma hù chúng nó à? Mình cau mày lắc đầu nói khẽ. Không, cách tao nói ở đây là sẽ đợi hai thằng kia đào xong xuôi hết, rồi nhân lúc bọn nó vừa cậy nắp quan tài ra thì tao và mày sẽ xông ra đập cho chúng một trận ra trò, lấy hết tiền vàng rồi cao chạy xa bay sang nơi khác. Còn bọn chúng sau khi tỉnh dậy thì sẽ bị tụi quan tây gom cổ vì cái tội dám cả gan trộm mộ. Đó gọi là ngư ông đắc lợi. Thằng Phi nghe xong thì mắt chứa a mồm chứa ô, không tin rằng thằng Minh nó biết ngày xưa chỉ là thằng trộm vặt, nhưng lại tính toán chẳng khác gì một tên cáo già, kế hoạch đâu vào đó. Việc hai thằng bây giờ chỉ việc ngồi quan sát canh thời cơ hợp lý sẽ ra tay. Nhưng được một lúc thì thằng Phi lại đánh tiếng. Minh! Minh ơi! Hồi nãy tao nhớ chỉ có hai cái bóng thôi, mà sao lại thêm một đứa nữa thế? Minh nghe xong thì nhắm mắt vài cái để nhìn kỹ lại, thì phút chốc rùng mình mà run rẩy ú ớ vì cái bóng thứ ba kia không ai khác chính là cô gái mà Minh đã bị dọa hai lần khi còn ở nhà của cai tổng Nam. Thôi về, về mày ơi! Vì lúc này bị thái độ của thằng Minh dọa cho tái mặt mà định hỏi, thì vô tình nhìn thấy hình bóng kia bỗng nhiên quay sang về hướng của nó, và thằng Minh thì hốt hoảng. Nó nhìn tao và mày kìa. Nhận thấy cái bóng quái dị kia chắc chắn không bình thường, nên mình không dám nghĩ nhiều, vội kéo tay thằng Phi ra khỏi nơi này trước khi xảy ra chuyện không may. Hai kẻ trộm mộ kia vẫn chưa nhận thức được điều gì, nên cứ ra sức mà hì hục đào từng thới đất lên để trộm lấy tiền vàng. Hình bóng cô gái đó vẫn cứ đứng quan sát, thi thoảng trên khuôn mặt trắng bệch của cô gái lại nở một nụ cười đầy sự chết chóc. Hai thằng chạy một mạch ra nơi khác thì Phi lúc này mới bắt đầu dò hỏi Minh. Mày nói thật đi, mày biết cái vong hồn con nhỏ đó đúng không? Minh lúc này không tỏ vẻ bực bội nữa, thay vào đó hắn chỉ biết gật đầu rồi ngồi bệt xuống nền đất mà từ từ kể lại đầu đuôi sự việc cho Phi nghe. Không biết giữa Minh và oan hồn cô gái kia đã có liên kết hay điều gì mà năm lần bảy lượt cô ta thoát ẩn thoát hiện, mà khi còn ở trong ngôi nhà của cai tổng Nam thì không một ai thấy được cô gái đó ngoài Minh. Sao tao nghe cứ như mày với cái vong con nhỏ đó như có hận thù vậy? Mà mày biết sao nó chết không? Câu hỏi của thằng Phi tuy hơi ngu dốt thật, nhưng cũng có một vài lý do trùng khớp với Minh đang nghĩ. Bố cái thằng dốt, mày hỏi cứ như tao đây biết rõ vậy. Nhưng tao nhớ lúc còn ở nhà cai tổng Nam thì tao có nghe lão Duy can dặn là không có sự cho phép của lão Nam hoặc mụ Linh thì không ai được bước vào căn phòng ở gian giữa cả. Nhưng lúc đấy tao cũng chả thèm quan tâm làm mấy, cho đến khi gặp chuyện này thì tao dám chắc căn phòng mà lão Nam niêm phong có liên quan đến cô gái kia. Phi nghe xong định gật đầu nhưng sực nhớ ra điều gì thì phản bác. Mà khoan, thế cái chuyện đó có liên quan gì đến tao và mày nữa đâu? Việc trộm mộ thì tụi khác nó làm rồi, còn chuyện chúng nó có bị ám hay bị bắt thì mắc gì tao và mày phải vặn óc ra tính làm gì? Không biết thần thánh nào dựa hay là bị vong hồn của cô gái kia dọa cho phát khùng, vì Minh là một kẻ rất ít quan tâm đến chuyện bản dân thiên hạ, ai chết thì mặc kệ. Nhưng hôm nay hắn bỗng dưng thay đổi suy nghĩ, quyết tìm cho ra ngành ra ngọn, khiến thằng Phi thêm một lần nữa hoài nghi về thằng bạn thâm giao này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vì dù sao thằng Minh và thằng Phi là hai thằng đã có rất nhiều án tích trên đồn của quan Tây. Nên việc mà thằng Minh muốn tìm hiểu về ngôi nhà của cai tổng Nam đang che giấu điều gì thì là chuyện còn khó hơn lên trời. Có khi lại bị lính của quan Tây nó bắt thì cả hai chỉ có bỏ tù mọt gông chứ chả chơi. Sáng ngày hôm sau, bất giác một tiếng la thất thanh của một người đàn bà khiến cho mọi người trong làng đang còn trong giấc ngủ phút chốc giật mình. Hai thằng Minh và Phi cũng bị tiếng hét mà bật dậy rối rít. Trên gốc cây đa đang treo lủng lẳng một xác nam, trên cổ bị quấn chặt một sợi dây thừng lớn, khuôn mặt trông vô cùng đáng sợ. Mọi người trong túa nhau ra xem thì chứng kiến cảnh tượng như thế, ai nấy đều thất kinh sợ hãi. Có người nôn thốc nôn tháo, cũng có người vì sợ mà ngất xỉu tại chỗ. Thằng Minh và Phi cũng từ đằng xa đi tới, trông thấy thì cũng có chút lạnh gáy mà run sợ. Chuyện có người chết ở trong làng mau chóng đã đến tai của cai tổng Nam, nên khi cả hai thằng Minh Phi định bước đến xem thì trông thấy cai tổng Nam đang dần bước đến, là cả hai luống cuống tìm chỗ trốn. Lần này cai tổng Nam đi chung với một người nữa, đó là Chánh tổng Danh. Do trong làng xưa nay chưa có người chết như thế này, nên khi phát hiện thì Chánh tổng Danh bắt buộc phải đi theo cai tổng Nam để hầu chuyện. Danh, chuyện này là sao hả? Xưa này cái làng này chưa bao giờ xuất hiện cái chuyện quái quỷ như này. Mà tại sao lòi đâu ra cái xác chết treo cổ như thế hả? Mày là chánh tổng của cái làng này thì mày phải nói rõ cho tao biết để trình lên quan lớn. Cai tổng Nam tuy là tốt tính nhưng công tử phân minh, nên việc ông lớn giọng với chánh tổng Danh là chuyện hiển nhiên. Còn nếu nói về chánh tổng Danh thì lão này cũng thuộc dạng trước mặt quan to thì dạ vâng lễ phép, chứ đằng sau lưng lão chả xem ai ra gì. Bởi nên dân ở đây mới quý trọng ông Nam hơn lão Danh là thế. Bị cai tổng Nam móc họng nên lão Danh có chút ú ớ. Dạ cụ Nam hỏi thế còn cũng đâu biết phải nói làm sao cho đúng đây à. Chuyện làng mình xuất hiện cái xác này thì đích thân con sẽ nhờ người điều tra ngọn ngành, rồi con sẽ trình với cụ Nam ngay ạ. Lão Danh phẩy tay kêu hai tên lính phía sau leo lên nhánh cây đa mà cắt dây để đưa được cái xác xuống. Lúc này bên phía lũy tre đầu làng, nơi hai thằng Minh và Phi đang trốn âm thầm quan sát xem cái xác kia đích thị là ai. Sau khi hai tên lính cắt sợi dây thừng thì cái xác cũng rơi xuống đất mà bốc lên một mùi hôi thối nồng nặc, làm cho mọi người ai nấy đều nhăn mặt mà lấy tay che mũi. Lão Xanh bước đến gần thì phát hiện ra cái xác này chính là thằng Thái, người ở làng Hạ Trấn này. Lão Xanh cũng biết lai lịch về tên Thái nên liền đi đến cai tổng Nam mà thưa chuyện. Dạ thưa cụ Nam, con đã xem qua cái xác rồi ạ. Hắn tên là Thái, là một kẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, cũng thuộc dạng vô cùng rỗi nghề, thưa cụ Nam. Còn việc mà hắn chết vì nguyên do gì thì con sẽ kêu bọn lính điều tra ra ngọn ngành ạ. Cai tổng Nam nghe xong thì chỉ gật đầu rồi dặn dò. Mày làm sao thì làm, tính ra sao thì tính, nhưng mày thân là chánh tổng của một vùng thì phải xử lý làm sao để cho mọi người ở đây an tâm đấy. Chứ tao nghe dân ở đây nói về mày hơi nhiều rồi đấy. Nói xong cai tổng Nam xoay người lại, nhìn hết thảy mọi người có mặt nơi đây mà niềm nở trấn an. Mọi người đừng lo nhé, chuyện này thằng Danh sẽ lo liệu, bà con cứ tập trung cho công việc đồng áng đi. Do là gốc cây đa cách lũy tre đầu làng cũng không mấy là xa, nên cả hai thằng Minh và Phi đều nghe rõ. Thấy lão chánh Danh nhắc đến tên Thái thì Minh có chút thắc mắc. Thế thằng Thái là thằng nào đấy? Mày có quen biết nó không? Phi nghe xong thì suy nghĩ một lúc gật đầu đáp. Biết chứ, thằng này tên thật là Thái Dúi. Ngày trước cũng từng nhập băng với bọn tao trộm cắp được vài lần rồi. Nhưng do nó khôn lỏi quá nên từ đó tao cũng không chơi thân nữa. Mà chưa gì thì nó đã đi chầu Diêm Vương rồi. Mình nghe xong thì vẫn chưa nghi ngờ điều gì, nên chỉ gật đầu rồi tiếp tục quan sát chỗ lão Xanh đang khua tay múa mép. Thấy cai tổng đi xa thì lúc này lão Xanh mới bắt đầu tỏ vẻ ấm ức mà chửi thầm. Tỏ vẻ công chánh nghiêm minh mà thâm tâm lại là con sói thì ông đấy khinh nhá. Không biết ẩn ý trong câu chửi của lão Xanh có nghĩa là gì. Có phải là lão ganh ghét bởi sự nghiêm nghị của cai tổng Nam nhiều lần khiến lão phải mất mặt trước thiên hạ hay không? Nhưng nếu nói về vong hồn bí ẩn của cô gái kia cứ thoát ẩn thoát hiện, rồi chuyện bà Linh âm thầm trong đêm vắng lẻn ra bên ngoài làng để thăm nom ngôi mộ, được cho là cô con gái đã mất của cả hai ông bà, thì có lẽ cai tổng Nam thật sự đang che giấu điều gì mà không muốn nói cho ai trong làng này biết cả. Cái xác của tên Thái kia cũng đã được người dân của lão Danh dọn đi nơi khác. Mọi thứ cứ thế trở lại vẻ yên bình vốn có. Loáng thoáng thì trời cũng đã đổ về trưa, ánh nắng như thiêu đốt của ngày đầu hạ càng khiến cho ngôi làng vốn dĩ vừa trải qua một chuyện kinh hoàng này lại thêm phần ngột ngạt. Thấy mọi chuyện ổn thỏa, hai thằng lúc này mới thò đầu ra để dò xét tình hình, thì vô tình cả hai nghe được cuộc đối thoại của vài mụ đàn bà đang nói về cái chết ban sáng. Rõ khổ, chả hiểu thằng Thái nó gây thủ chuốc oán với ai mà phải chết thế chết thảm như thế chứ. Ôi dạo ơi, chỉ quan tâm chi với cái loại trộm cắp như nó cho mệt thân làm gì. Em nghe nói ngày trước nó cũng từng đi trộm mộ của ai đó nhưng phát hiện kịp, nên bây giờ chắc bị vong người ta quật chết đấy. Cả hai nghe xong thì bốn mắt nhìn nhau như hiểu ra được điều gì, thì liền tỏ vẻ hoảng sợ mà bước đi một mạch ra chỗ khác. Bước đến giữa làng, mình quan sát chung quanh rồi nói khẽ. Vậy là tên Thái này chắc chắn là một trong hai thằng đêm qua đã trộm ngôi mộ con gái của cai tổng Nam rồi. Và cái bóng của đứa con gái đêm qua có liên quan đấy. Phi nghe vậy thì cả người như có dòng điện chạy dọc lạnh ngắt, giọng hắn run run lạc đi. Nếu như mày nói vậy, vậy đêm qua nếu hai thằng đó không đến trộm mộ, thì người giờ đang treo lủng lẳng trên cây là mày, hoặc là tao rồi ư? Nói rồi cả người thằng Phi sụi lơ ngồi bệt xuống nền đất. Mình cũng không khá hơn là mấy, khuôn mặt đã tái xanh như tờ lá chuối từ khi nào. Hắn kéo Phi đứng lên. Thôi đi ăn, coi như tao chưa từng xúi dại mày đi trộm mộ. Đến tối hôm đó mình cứ nằm trằn trọc, lăn qua lăn lại không thể nào ngủ được. Bên ngoài tiếng ếch nhái kêu râm ran, trời lại kiểu hơi lành lạnh làm hắn ta rùng mình liên tục. Hai mắt đã cay xè, hắn cố gắng tự dỗ mình vào giấc ngủ. Nhưng cứ nhắm mắt mình lại nhớ về cái xác treo lủng lẳng kia. Bỗng ngay lúc này bên tai mình văng vẳng bài hát hôm nọ mà cậu đã nghe khi còn ở nhà lão Nam. Còn đâu tuổi mới trăng tròn, chưa kịp 18 đã vội ra đi. Bỏ lại một tuổi thanh xuân, bỏ cha bỏ mẹ hóa thành phong ma. Nguyên người Minh dường như có tia điện xẹt ngang. Cậu cố gắng bịt chặt tay lại trấn an, nhưng bên tai cậu vẫn văng vẳng tiếng khóc của cô gái. Ban đầu là thút thít, sau dần là thê lương rồi lại khóc ỉ ôi oán giận. Mình không biết tại sao đã rời khỏi nhà lão Nam rồi mà cô gái này vẫn đi theo mình. Mình đánh bạo lẩm bẩm trong miệng. Cô Duyên, tôi biết là cô. Tôi xin lỗi vì đã có ý định mạo phạm cô. Mong cô tha cho tôi. Nếu cô cần gì thì báo cho tôi biết. Trong phạm vi sức tôi cho phép thì tôi sẽ cố gắng giúp cô. Cô Duyên sống khôn chết thiêng nên mong cô đừng hù dọa tôi nữa. Vừa dứt câu thì Minh không còn nghe thấy tiếng khóc đâu nữa. Bên tai Minh văng vẳng một giọng nói du dương tha thiết như đang khẩn cầu cậu giúp đỡ. Cứu tôi, hãy cứu tôi. Gian phòng giữ, gian phòng giữ. Giọng nói ngày càng nhỏ dần rồi biến mất. Minh ngồi thử người ra, cô Duyên kêu cậu cứu cô. Nhưng mà chẳng phải cô ấy đã chết rồi sao? Người chết rồi còn cứu gì nữa? Còn gian phòng giữa, gian phòng ấy ở đâu? Bỗng mình vỗ đùi cái đét. Đúng rồi, lão Duy đã từng nhắc đến gian nhà giữa nhà cai tổng Nam. Lão ta đã từng hăm he không được đến đấy. Vậy trong gian phòng đó chắc chắn đang ẩn giấu bí mật gì mà không để người khác biết được. Mình lại nằm xuống vắt tay trên trán suy nghĩ. Xưa giờ cậu không phải là người lo chuyện bao đồng. Nhưng mà giờ cô Duyên đã đánh tiếng, nếu không tìm hiểu kỹ thì bị bẻ cổ như chơi. Nghĩ cái cảnh người bị treo lủng lẳng trên cây lúc sáng là mình, cả người Minh chợt lạnh ngắt. Cậu chắp tay lại khấn vái. Cô Duyên, cô linh thiêng phù hộ tôi. Tôi sẽ nghe theo chỉ dẫn của cô. Nằm suy nghĩ, chợt như có ai xúi giục mình. Cậu bật người dậy chạy đi sang chỗ thằng Phi đang ngủ, lay người nó dậy. Phi bực bội vì đang ngủ ngon giấc mà bị làm phiền, nó cảm ràm. Mẹ nó, thằng chó này, mày bị điên à? Mày làm cái khỉ gió gì mà kêu tao dậy giờ này? Mình giờ bình tĩnh lạ thường, cậu không đôi co nhiều với Phi. Lý, mày đi với tao sang nhà cai tổng Nam. Mày ngáo à Minh? Giờ này chạy sang đó làm giống ôn gì? Và lại bên đó có hồn ma con gái lão, sợ vãi ra. Mày cứ theo tao đã, đi rồi tao kể cho mày nghe sau. Nhìn ánh mắt kiên định khác với hàng ngày của Minh, làm Phi cũng ngờ vực mà nghe theo. Cả hai vừa đi vừa nói. Minh kể cho nó nghe về chuyện cô Duyên kêu cứu. Thằng Phi liên tục rùng mình khi nghe bạn kể. Đi gần đến nhà cai tổng Nam, rồi Phi chợt nhụt chí đứng sững lại. Hay mình không đi tiếp nữa được không? Tự nhiên tao thấy sợ quá. Mày cứng rắn lên chút được không? Mạnh mẽ lên. Mày cứ ẻo lại như con gái. Giờ cho mày hai sự lựa chọn. Một là đứng canh cho tao trèo vào trong đó, tao sẽ tự đi thám thính thế nào. Hai là mày quay về. Cô Duyên có đi theo bóp cổ mày không thì tao không chắc. Mình vừa dứt câu, trời đang im ắng bỗng nhiên lại thổi gió mạnh xào xạc. quanh quẩn người Phi như có tầng hơi lạnh bao quanh. Phi sợ hãi vội gật đầu. Đi, đi, tao canh người cho mày trèo vào, chứ tao không dám vào trong đó. Cả hai đi đến vạch nhà cai tổng Nam. Minh vì đã từng ở đây được một thời gian nên cậu cũng khá rành về cách bố trí bên trong. Minh dẫn Phi đi vòng ra phía sau nhà. Bên hông vách là một chuồng heo, còn vòng sang bên phải chính là gian phòng giữa mà ngày đêm cửa đóng then cài. Chỉ có một ngọn đèn dầu le lói cháy chập chờn trong phòng. Phi đứng ngó quanh không thấy ai thì cúi xuống làm bệ cho Minh leo lên. Trèo lên tuột xuống mãi mình mới ngồi được trên thành tường. Phi lẩm bẩm chửi. Mày ăn gì mà nặng thế hả? Nghe tao giả tiếng mèo kêu là có người, còn im lặng là bình thường nhá. Tay mình làm dấu ok rồi cậu nhảy xuống dưới. Vì tạo ra tiếng động nên lũ heo bật dậy cả, kêu nháo nhác cả lên. Mình sợ bị động nên chui ra ngoài phía bên hông nơi để hố phân núp. Mùi phân heo bốc lên làm cậu nhăn mặt nhăn mũi, nhắm tịt cả mắt. Bầy heo càng lúc càng kêu dữ dội nên lão Duy cầm đèn ra xem. Đi vòng vòng gọi đèn, lão ta chửi đồng. Mẹ kiếp cái lũ ngu si đần độn này, mới ăn lúc chiều mà giờ lại kêu cả lên. Có tin mày tao mần thịt cả lũ vậy không? Vừa nói lão Duy vừa rọi đèn vào mọi ngóc ngách quanh chuồng heo. Mình như nín thở ngồi im bất động ở đó. Thấy ánh đèn lão Duy như đã rọi gần sát tới mình, mình lẩm nhẩm trong miệng. Ôi cô Duyên ơi, cô linh thiêng phù hộ cho tôi qua ải này. Lão Duy mà tóm được tôi có nước lên đường bầu bạn với cô mất. Đèn trên tay lão Duy đã rọi sợt qua mặt của Minh. Tim cậu như ngừng đập lúc đó. Tay chân Minh bùn rùn, trong đầu thầm nghĩ. Tỏi rồi, lần này hóa kiếp thật rồi. Nhưng trái với suy nghĩ của Minh, ánh đèn không dừng lại chỗ cậu nữa, mà nó rọi vòng quanh sang chỗ khác. Ánh mắt Minh bất ngờ. Lão Duy vừa rọi thẳng vào mặt cậu mà, sao lão ta lại không thấy cậu được? Nghĩ là cô Duyên đã phù hộ nên mình chấp tay lại khấn. Cô Duyên linh quá, tôi cảm ơn cô đã cứu tôi. Đợi một lúc im ắng cả rồi, lão Duy cũng đã rời đi từ lâu. Mình mới mon men tiếp tục. Cậu đi ra khỏi hố chứa phân heo, hít lấy hít để nguồn không khí trong lành. Đi đến gần căn phòng giữa, thấy có người, Duy liền vội nhìn quanh. Phía bên hông có một lô nước đã cạn, mình vội leo vào trong đó lắng nghe tình hình. Mình hé mắt ra nhìn thấy có hai ba người khiêng một chiếc lồng sắt. Qua ánh đèn cậu thấy rõ trong đó chứa rất nhiều gà trống, khoảng cỡ chục con. Mấy người khiêng đặt ở trước cửa phòng rồi rời đi cả. Mình nhìn thấy lão Duy đứng nghiêng mình cúi cẩn như rất lễ phép. Dạ, đã đủ gà, mời thầy dùng ạ. Nói rồi lão Duy cũng đi khuất. Dưới ánh trăng đêm 16, mình cũng nhìn thấy được khá rõ ràng. Tiếng cửa mở ra cót két, mình nhìn thấy có một bàn tay thò ra bắt lấy một con gà trong lồng. Cậu chỉ kịp nghe tiếng gà kêu lên quắc, rồi xác con gà chết quăng ra phía gần chỗ mình. Cậu bỗng rùng mình sợ hãi, vì rõ ràng cậu vừa mới thấy con gà con đang sống trong lồng. Nhưng khi vứt ra, nó chỉ còn lại cái xác trơ trọi, phần thịt thì thối rữa. Nghe gió mùi hôi thối bốc lên. Mình bịt chặt mũi muốn nôn nọe của mình lại. Quạc, lại thêm một con nữa được quăng ra. Thêm vài lần nữa cho đến khi cái lồng gà đã sạch nhẵn. Mình kiên trì ngồi im bất động trong đó, mặc dù hai chân đã tê rần. Hơn nữa tiếng sau mới có người xuất hiện, là lão Duy. Bên cạnh còn có thêm cai tổng Nam và một người làm khác. Người đó như đã quá quen thuộc công việc rồi, nên khi vừa đến, liền quét dọn mấy cái xác gà đi. Mình sợ bị phát hiện nên rút đầu xuống dưới cái lô. Đợi người quét dọn đi rồi, lão Duy mới đến gõ cửa phòng. Dạ, thầy Tam ơi, ông cai tổng Nam có việc tìm thầy ạ. Mình ở xa nên không nghe rõ người bên trong nói gì. Chỉ thấy cửa mở ra, cai tổng Nam đi vào bên trong đó. Còn lão Duy đứng canh bên ngoài cửa, mình chép miệng. Mẹ cái lão Duy đứng đấy thì hóng tin tức kiểu gì đó. Mình đang vắt óc suy nghĩ tìm kế gì để dụ lão Duy đi khỏi chỗ này, thì bên kia Phi đứng gãi chân gãi tay vì bị muỗi đốt. Chà, bố cái thằng Minh, nó đi làm gì mà lâu thế? Bọn muỗi này nữa, máu của tao thơm lắm hay gì mà chúng mày cứ bu và cắn thế? Đang gãi sột soạt thì một giọng nói vang lên làm cho Phi muốn đứng tim. Ai đó? Giờ này còn đứng sớ rớ ở đây làm gì? Tính trộm cắp gì à? Những lúc như thế này chỉ cần bạn nở một nụ cười tự tin. Phi quay sang người đó nhoẻn miệng cười. Nào ngờ người đó truy hô lên kêu thêm người đến bắt Phi. Hắn chạy thục mạng nhưng cuối cùng vẫn bị tóm được. Thì ra người đi ra bắt hắn chính là người đã dọn xác mấy con gà. Cậu ta đang đi vứt xác gà thì thấy Phi loay hoay ở đây. Nghi ăn trộm nên hô hoán người bắt. Lão Duy nghe tin thông báo thì cũng rời đi sang xử lý Phi. Mình thấy đây chính là cơ hội tốt nên đợi lão Duy đi khuất. Cậu leo ra khỏi cái lu, lần mò lại gần cánh cửa sổ, áp tai và nghe lén. Giọng của cai tổng Nam khá rụt rè nhẹ nhàng. Thầy xem lại giúp tôi chứ đã một mạng người rồi. Tôi sợ lắm. Mình nghe rõ một giọng nói của người tên thầy Tam kia làm Minh lạnh sống lưng. Giọng ông ta ồm ồm rất khó nghe, như không phải giọng của người sống. Ông sợ cái gì? Giết con gái ông còn chả sợ, sợ gì dăm ba cái đứa đó? Cai tổng Nam nghe vậy thì sống lưng đổ mồ hôi hột từng cơn, giọng cũng lắp bắp. Thầy, sao thầy lại nói vậy? Tôi nói có gì sai à? Thằng kia nó chết là đáng, nó tính xuống trộm mộ, trộm của cải nhà ông đó. Tôi cho hóa kiếp vậy là nhẹ rồi. Mình đứng bên ngoài nghe mà gai ốc cậu nổi cả lên, cả người sợ hãi đứng im cứng ngắc, không có dám nhúc nhích. Nhưng mà thầy xem có cách nào giữ con Duyên lại không? Nó cứ rền khóc mãi. Tôi Ông sợ à? Một chàng cười dài ghê rợn của ông thầy Tam vang lên trong phòng. Một lúc sau ông ta mới tiếp tục nói. Ông cứ yên tâm, qua 49 ngày là nó mãi mãi sẽ không xuất hiện ở đây nữa. Của cải nhà ông sẽ được trông coi đến muôn đời muôn kiếp. Dạ, vậy còn vụ con trai thì sao thầy? Ông cứ yên tâm, tôi thầy Tam nói được làm được. Mình nghe mà trong đầu cứ lùng bùng, không hiểu hai người đó đang nói chuyện gì. Quanh mũi cậu cứ nghe thấy mùi hôi thối như xác chết đang phân hủy, khiến cậu lâu lâu phải há miệng ra thở. Tò mò nên Minh dùng tay chọc chọc miếng giấy dán cửa cho rách. Cậu nghiêng mắt nhìn vào trong, ánh đèn dầu cháy mập mờ khiến Minh không thể nào nhìn rõ xung quanh. Chỉ thấy cai tổng Nam ngồi bên này, còn bên kia có một người đen sì đang ngồi quay lưng lại. Trong phòng vẫn vang lên cuộc trò chuyện của hai người đó. Chợt thầy Tam cười phá lên. Ý trời. Cai tổng Nam không hiểu chuyện gì xảy ra, hốt hoảng vội đứng bật người dậy. Thầy Tam, thầy làm sao thế? Có chuyện gì hả thầy? Trời giúp ta rồi. Ông có muốn con cháu nhà ông đời đời hưng thịnh không? Muốn nhà ông mãi mãi giàu có không? Cai tổng Nam đã bị lòng tham làm mờ mắt, vội gật đầu. Tôi muốn chứ. Thầy giúp tôi sao? Tôi đã ngửi thấy được mùi của người có mệnh thuần dương quanh đây rồi. Ông mau cho người đi xem thử có người nào ở đây không. Bắt hắn đưa đến đây cho tôi. Âm dương hòa hợp, cả đời ông, đời con cháu sau này của ông sẽ không lo vấn đề tiền bạc nữa. Chúng sẽ tự sinh sôi nảy nở. Mình đứng ngoài nghe thì giật mình hốt hoảng. Cậu còn nghe thấy tiếng bước chân đang đi sang bên này. Mình liền chạy vội đi vòng ra chỗ cái lu khi nãy, rồi mon men đi đến chuồng heo. Cậu cố gắng nhảy qua hàng rào rồi chạy biến đi. Bên này cai tổng Nam đã ra khỏi phòng. Ông ta ôm một bụng nôn ọe đầy xuống nền. Lão Duy cũng vừa đi tới. Lão ta nhăn mặt nhăn mày bịt mũi lại. Eo, mùi gì kinh thế? Rồi lão Duy chợt nhìn thấy ánh mắt như đang muốn ăn tươi nuốt sống của cai tổng Nam thì rụt người lại, giọng xu nịnh. Cai tổng Nam, tôi Tôi không có ý nói ông đâu. Vào trong đó thôi ôm lên được. May sao tao ráng nhịn được, không thì đã nôn mẹ nó trong kia rồi. Mà nãy giờ mày chạy đi đâu à? Dạ, nãy bên kia mấy đứa có bắt được một thằng nghi rình mò ăn trộm nhà ta. Tôi đang sang đó xử lý nó. Chợt trong đầu Cai Tổng Nam bỗng nhớ đến lời nói của thầy Tam. Người có mệnh thuần dương, chẳng lẽ là thầy đang nói về cái thằng vừa bị bắt được? Rồi thằng đó đâu rồi? Dạ, tôi cho người đánh nó một trận, mà nó chỉ khai là đang đi đái bậy thì bị bắt, nên tôi cho người đánh thêm một lúc rồi đuổi nó đi rồi. Cai Tổng Nam nghe thấy thì nóng máu quát lên. Ai cho mày tự ý quyết định thế hả? Mau đi tìm thằng đó về đây cho tao. Tìm không được thì mày cút quách đi theo nó luôn đi. Lão Duy bất ngờ vì bị chửi. Bình thường mấy chuyện này lão ta cũng hay xử lý, có thấy Cai Tổng Nam nói gì đâu, mà nay lại xa xả vào mặt lão ta như vậy. Nghĩ trong đầu thôi chứ lão Duy không dám nói ra. Lão ta dạ thưa rồi ra kêu gọi mấy người khác chia nhau đi tìm. Mình chạy thục mạng được một đoạn thì gặp Phi đang cả nhắc chống gậy đi. Cậu vội vàng chạy đến. Phí! Tên Phi hốt hoảng giật mình ôm ngực thở dốc. Ôi trời mẹ ơi, cái thằng chó! Mày làm gì trong đó mà lâu lắc vậy hả? Báo hại tao bị chúng nó bắt vô đánh cho một trận làm mông đít tao nở cả hoa rồi đây này. Mình cười hề hề rồi nói. Tại tao đang điều tra bí mật nên phải lâu là đúng rồi. Tao còn phải núp ngay hố xí của lũ heo nữa. Nhưng mà thu hoạch được cũng nhiều. Thôi, lên đây, tao cõng mày về cho lẹ. Phi vội xua tay. Thôi, cái thầy mày mày còn lo chưa xong. Về đến nơi cả hai mệt quá nên lăn đùng ra ngủ mà không hề biết bản thân đang bị truy lùng cả một đêm. Mình đang ngủ ngon thì nghe bên tai có tiếng gọi. Cậu mở mắt lên thì thấy Duyên đang nhìn mình. Mình giật thót tim ôm lấy ngực. Cậu hít thở mấy hơi rồi mới dám nói. Cô Duyên, cô làm tôi giật nấy cả mình. Cô tìm tôi có chuyện gì không? Mình giờ mới nhìn thấy rõ cô Duyên, một người con gái nhỏ nhắn, gương mặt xinh đẹp, chỉ có điều là giờ đã tái trắng. Cô Duyên ôm mặt khóc rưng rưng, không nói gì. Mình bỗng thấy cơ thể mình như bị cuốn đi đâu đó. Lần nữa mở mắt ra, mình thấy mình đang đứng ở giữa một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi. Khi cậu còn loay hoay không biết bản thân đang ở chỗ nào, thì nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết của một cô gái. Mình nhìn theo hướng đang kêu cứu thì nhận ra ngay là cô Duyên. Mình muốn chạy đến ứng cứu nhưng hai chân đã bị chôn chặt một chỗ, không thể nào nhúc nhích được. Đầu óc mình cũng chợt nhận ra cô Duyên đã chết rồi. Vậy đây có nghĩa là cô Duyên đang cho cậu thấy cô chết như thế nào. Mình lặng lặng đứng đó theo dõi. Cô Duyên bị hai tên nam nhân to tướng bịt miệng lại, nhét vào chiếc bao bố to tướng rồi khiêng đi. Mình dường như bay theo những người đó. Cậu quan sát rất kỹ càng. Đi cùng bọn họ có lão Duy nữa. Họ đưa cô Duyên đến căn phòng ở giữa gian nhà, chính là ngôi nhà mà ông thầy Tam đang ở. Họ mang cô Duyên vào đó rồi đóng cửa lại. Phía bên ngoài còn có Cai Tổng Nam đang đứng đợi sẵn. Ông ta đi qua đi lại, ra chiều nôn nao no nắng lắm. Duyên bị trói tay chân, miệng thì bị nhét miếng rẻ lại và nằm trên sàn nhà. Trong căn phòng đó có bày biện một bàn thờ, nhang đèn khói nghi ngút tỏa ra. Có một người mặc bộ đồ pháp sư màu vàng, phía giữa ngực có thêu hình bát quái. Theo như suy đoán của mình thì đó chính là thầy Tam. Ông ta cầm trên tay một bó nhang còn đang cháy đỏ rực, lẩm nhẩm khấn gì đó. Một lúc sau ông ta mới từ từ quay lại nhìn Duyên. Chỉ thấy cô Duyên ú ớ, cả người không ngừng giãy giụa. Đến cả Minh khi thấy mặt thầy Tam, cậu còn hốt hoảng sợ hãi. Da thịt trên người ông ta xám xịt, đôi mắt trũng sâu xuống, da tay như muốn tuột khỏi cơ thể. Ông ta lê từng bước đi đến gần Duyên. Ông thầy Tam dùng dao găm đâm thẳng vào tim Duyên, khiến cô chỉ kịp ú ớ. Ông ta hứng máu từ tim của Duyên. Khi thấy máu đã đủ rồi, ông thầy Tam mang chén máu đến để lên ban thờ, rồi quay lại. Xoẹt! Ông thầy Tam dùng dao găm ấy rạch một đường ngay ngực Duyên. Sau đó ông ta dùng bàn tay nhão nhẹt ra thịt của mình thọc vào trong ngực Duyên. Chỉ nghe cô kêu lên một tiếng ú ớ rồi tắt lịm. Ông ta moi lấy quả tim của Duyên ra. Mình thấy rõ quả tim vẫn còn đang đập thình thịch. Hai chân mình như muốn nhũn ra vì sợ hãi sự ác độc của ông ta. Ông thầy Tam kéo lê đôi chân đi đến thả quả tim vào chén máu. Sau đó ông ta rút ra mấy lá bùa xanh đỏ đốt lên, thả vào chén máu. Chén máu có chứa quả tim bùng lên cháy dữ dội như lửa gặp xăng dầu. Ông thầy Tam chắp tay lại, ngồi xếp bằng ngay ngắn dưới bàn thờ, rồi đọc một tràng gì đó mà Minh không thể hiểu được. Đến khi ông ta ngừng đọc thì chén máu trên bàn cũng đã ngừng cháy. Minh nhìn rất rõ ràng, mặc dù chén máu đó chảy lửa rất lớn, nhưng máu và quả tim kia vẫn là một màu đỏ rực, không hề bị cháy xém hay đổi màu. Cậu phải dụi mắt 2-3 lần xem đó có phải là hoa mắt hay không. Xong mình đứng nhìn ông thầy Tam cầm chén máu đó lên húp sạch sẽ, tay bốc trái tim của Duyên đưa lên miệng nhai ngấu nghiến, mà cơn buồn nôn trào dâng lên cổ họng cậu. Xong rồi, ông thầy Tam kia gọi người vào mang xác của cô Duyên đi. Trước khi xác cô Duyên được đưa đi, ông ta còn lấy một chiếc đinh to đóng lên trên đỉnh đầu cô, sau đó nhét một tấm bùa vào miệng Duyên, rồi rưới lên người cô một cái thứ nước gì đó đen ngầu. Cơ thể Duyên khi tiếp xúc với loại chất lỏng đó thì âm thanh da thịt vang lên tiếng xèo xèo, khói trắng bay lên nghi ngút. Một lúc sau, cơ thể Duyên vẫn như tình trạng ban đầu, lồng ngực không có dấu hiệu bị đâm hay là moi móc. Minh trợn tròn hai mắt như không thể tin vào mắt mình được. Hai tên người làm chạy vào, chúng nó nhanh chóng nhét cô Duyên vào bao bố rồi đưa ra ngoài. Khung cảnh chuyển sang bên ngoài khu mộ cô Duyên, mình lại đứng đó quan sát. Lão Duy đặt xác Duyên vào trong quan tài rồi đóng nắp lại. Sau đó lão ta móc trong túi ra 5 chiếc đinh to tướng. Lão canh vào các góc quan tài mà đóng xuống. Cuối cùng lão Duy móc ra thêm 2 lá bùa màu vàng. Lão ta dán ở đầu quan tài và đuôi quan tài. Xong việc, lão Duy cho người chôn cất cô Duyên, còn mình chạy về báo cáo cho cai tổng Nam. Mình bừng tỉnh giấc, cậu nhìn xung quanh, mồ hôi nhễ nhại ướt hết cả áo. Chống ngực Minh đập thình thịch từng cơn. Cậu không thể ngờ trên đời lại có loại người độc ác như vậy. Mình lẩm bẩm trong miệng. Cô Duyên, cô chết oan ức quá. Đến cả tôi còn thấy căm phẫn cái lũ khốn kiếp đó. Giờ tôi phải làm cách nào để báo án cho cô đây? Vừa dứt lời, Minh cảm giác được có một làn gió nhẹ thổi ngang mặt mình. Bên tai cậu vang lên tiếng thủ thỉ. Đi về hướng tây phía bên sông, sẽ gặp người cần gặp, cẩn thận. Sau đó mình không nghe thêm được gì. Trời vừa sáng, gà vừa gáy, mình đã bật dậy. Cậu đi theo hướng mà cô Duyên đã chỉ. Thằng Phi vẫn còn nằm ngủ mà không biết bản thân đã bị bọn người kia nhắm đến. Mình cứ đi mãi nhưng không thấy điều gì lại hay là người lạ nào cả. Cậu đi đến bờ sông, cúi mặt xuống, hụt vài ngụm nước lên mặt cho mát. Bỗng ở đâu xuất hiện một người kiểu ăn mặc như thầy tu, nhưng trên tay lại cầm cái đùi gà nhai ngấu nghiến. Ông ta đi đến bên cạnh Minh rồi nhìn cậu chằm chằm. Mình mất tự nhiên liền hỏi. Ông có việc gì mà nhìn tôi dữ thế? Trên người cậu có mùi của tử thi. À, giống như là mùi của quỷ nhập tràng hơn. Lại còn có cả âm khí quanh quẩn người cậu. Nói, có phải cậu đang làm điều gì ác độc không? Minh nghẹt mặt ra, cậu lắc đầu nguầy nguầy. Rồi ánh mắt cậu nhìn người đàn ông đó như kẻ điên. Cậu chép miệng. Ông đi đi, tôi còn chả có đồng nào ăn, nên đừng có cố gắng lừa tiền tôi làm gì. Người đàn ông vẫn nhóp nhép nhai đùi gà, cười ha hả nói. Tôi mà thèm lừa cậu à? Người xuất gia không biết nói dối. Ông mà xuất gia kiểu gì? Ai xuất gia mà lại cầm cái đùi gà nhai ngấu nghiến thế kia hả? Ông đừng có ở đây mà ba hoa, tôi bực lên để đập cho một phát rồi. Dường như người đàn ông kia không tức giận, ông ta đi đến một tảng đá ngồi xuống, chân bắt chéo nhịp nhịp. Cậu chưa nghe qua câu, tu là ở trong tâm mà. Chỉ cần trong tâm một lòng hướng Phật, những thứ này chỉ là để lót đầy bụng. Mình chợt nhớ đến lời của cô Duyên nói đi về phía Tây sẽ gặp được người cần gặp. Đây là duyên đưa cậu đến gặp ông thầy này sao? Suy nghĩ một lát rồi giọng mình cũng dịu xuống, cậu đến gần cho ông thầy ngồi xuống. Xin lỗi, khi nãy tôi có phần hơi mạo phạm thầy. Thật ra tôi có chuyện khó nói muốn nhờ thầy. Xin hỏi quý danh của thầy để tiện xưng hô. Ông thầy cầm cái bầu đeo bên hông lên, không biết trong đó là đựng rượu hay đựng nước, đưa lên miệng uống một hơi dài rồi cất lại. Chiếc đùi gà trên tay cũng đã ăn xong từ khi nào, chỉ còn lại đoạn xương. Ông thầy vứt nó đi, lau tay vào gấu áo rồi cười khà khà. Pháp hiệu của tôi là Thích Thông Tuệ. Tôi tu tập theo Phật giáo Nam Tông, nên đi khất thực người ta tặng gì thì sẽ dùng nấy. Không bắt buộc là phải ăn chay hay ăn mặn. Có lẽ cậu sẽ thấy lạ, nhưng điều đó với phái Nam Tông là chuyện bình thường. Cậu có thể gọi tôi là Thầy Tuệ hay Thông Tuệ đều được. Mình như được khai sáng thêm kiến thức, cậu ngồi đó gật gù rồi nói. Dạ, Thầy Tuệ, tôi... thật ra tôi... Thầy Thông Tuệ bỗng nhiên nghiêm túc lại, không còn dáng vẻ thong thả thoải mái như ban đầu. Giọng thầy cũng trầm xuống. Tôi biết cậu đang gặp chuyện gì. Mình ngạc nhiên há hốc mồm, giọng lắp bắp. Thầy biết sao? Tôi nói dốc cậu làm gì? Thật ra tôi thường sinh sống ở dưới làng Tây Hòa, ngay sát cái làng này. Hôm kia tôi có nhìn lên hướng này, thấy âm khí dày đặc, lại nghe có mùi quỷ nhập tràng và oán khí, nên tôi mới đi lên đây để xem tình hình thế nào. Sau khi nghe Minh kể về những chuyện cậu đã chứng kiến, như hồn ma của cô Duyên, lão thầy Tam kia, rồi cái cách mà lão ta đã giết hại cô Duyên, càng nghe hai hàng lông mày của thầy Thông Tuệ càng nhíu chặt lại. Để mình nói hết thầy mới nói. Quần ác độc, lão thầy Tam kia không phải là con người. Mình nghe vậy cũng gật đầu phụ họa theo. Dạ đúng rồi thầy, lão thầy đó như quái vật chứ không phải là người đâu. Người nào mà lại có thể ác độc như vậy chứ? Thầy Thông Tuệ lắc đầu. Theo như cậu miêu tả, ông ta đã chết rồi. Chết rồi là sao thầy? Ông thầy Tam đó vẫn đi đứng bình thường mà. Con còn thấy ông ta uống máu và ăn tim của cô Duyên. Thầy Thông Tuệ từ từ giải thích cho Minh hiểu. Ông ta đã tự làm phép lên thân xác của mình, kêu gọi linh miêu nhảy qua xác trở thành quỷ nhập tràng. Hàng ngày lão ta sẽ phải uống máu gà để duy trì thân xác và âm khí qua ngày. Cô Duyên là mệnh thuần âm, sẽ giúp cho âm khí của lão ta mạnh mẽ hơn. Bây giờ lão ta đang tìm người mệnh thuần dương. Có lẽ lão ta đang muốn âm dương hòa hợp, luyện mật bí trường sinh bất tử. Nói rồi thầy Thông Tuệ nhìn sang Minh rồi hỏi. Người cậu quả thật dương khí rất dồi dào. Có lẽ vì cậu chính là người mang trong mình mệnh thuần dương mà ông thầy Tam kia muốn tìm. Cậu phải thật cẩn thận. Giờ cậu đưa tôi đến chỗ ngôi mộ của cô gái kia đi. May mà tôi phát hiện sớm chứ để sau 49 ngày cô gái đó mất, ông ta sẽ luyện cô ấy thành quỷ đi theo phụ trợ cho lão ta thì sẽ khó xử lý hơn. Thầy Thông Tuệ còn lấy trong túi ra lá bùa màu vàng cùng sợi chẳng hạt trầm hương 108 viên đưa cho Minh. Lá bùa này khi nào cấp thiết nhất, cậu hãy ngậm nó vào miệng. Kẻ tà ma sẽ không phát hiện ra cậu. Còn chẳng hạt này hãy đeo lên người, sẽ có lúc cần dùng đến. Mình nhận lấy rồi đeo chẳng hạt lên cổ, nhét lá bùa vào trong túi áo. Cậu dẫn đường cho thầy Thông Tuệ đi đến mộ Duyên. Bên nhà cai tổng Nam, bọn người làm của ông ta đã bắt giữ Phi. Lão Duy đưa Phi đến trước căn phòng gian giữa rồi gõ cửa. Dạ thầy, tôi đã bắt được người mệnh thuần dương mà thầy nói. Tôi đưa hắn ta vào trong nha thầy. Không gian bỗng im lặng, mãi đến 5 phút sau, cánh cửa mới tự động mở ra. Mùi hôi thối của xác chết phân hủy bay ra sộc vào mũi những người có mặt ở đó. Bao tử của họ đều nhốn nháo không yên, nhưng cố gắng kìm nén xuống. Lão Duy ráng nín thở, mang Phi đang bị trói tay chân, miệng thì nhét rẻ. Y hệt như cảnh cô Duyên bị bọn người này đưa đến căn phòng này. Rồi đám người lão ta đóng cửa phòng lại, ra ngoài đứng đợi. Phi bị quăng vào trong đó, Cả người hắn sợ hãi đổ mồ hôi hột. Bao quanh mũi hắn là một mùi thối như con gì chết. Hắn thầm nghĩ trong đầu. Ông già này ăn ỉa tại chỗ hay gì mà thối gớm thế này? Ông thầy Tam quay sang nhìn Phi. Khi khuôn mặt lão ta quay sang, Phi hốt hoảng ú ớ không thành tiếng. Khuôn mặt lão ta bây giờ rất kinh dị. Hai con mắt màu trắng dã, sâu ngoáy. Da thịt trên mặt và trên người ông ta có vẻ như đang phân hủy thối rữa. Vì bây giờ là ban ngày, mặc dù nắng không chiếu vào đây được nhiều, nhưng cũng không âm u đến nỗi Phi không thể nhìn thấy được. Cậu muốn hét lên mỗi khi ông thầy Tam đến gần, nhưng miệng lại đang bịt tấm rẻ, khiến cậu chỉ biết ú ớ trong họng. Toàn thân cậu giãy nảy lên kịch liệt khi lão thầy đến gần. Từng lớp da thịt trên người ông ta, mỗi khi ông ta di chuyển nó rơi lộp bộp xuống sàn nhà. Ông thầy Tam quan sát Phi một lúc, rồi cất cái giọng khàn đục, nghe rất ghê rợn. Không phải thằng này. Lão Duy bên ngoài nghe rõ mồn một, nên vội hỏi lại. Không phải là kẻ này sao thầy? Để tôi đưa nó đi xử lý. Thầy Tam cúi xuống nhìn mặt Phi chằm chằm một hồi rồi mới lên tiếng. Không cần, đi cả đi. Lão Duy nghe vậy thì đưa hết đám người đó đi làm việc khác, để lại trong phòng chỉ còn lại mình Phi và ông thầy Tam. Cả người Phi run lẩy bẩy khi nghe giọng ông ta. Đúng là trời đã giúp ta. Ta đang cần một thân xác mới. Mày đã đến đây thì đừng hòng rời khỏi đây. Sự sợ hãi xâm chiếm cả đầu óc và cơ thể Phi. Cậu ta nằm đó ú ớ liên tục. Ông thầy Tam nhẩm tính, chỉ cần sau 11 giờ đêm hôm nay là ông ta sẽ có một cơ thể mới. Mình đưa thầy Thông Tuệ đi đến mộ của cô Duyên. Thầy kêu cậu cùng mình đào mộ lên, sau đó cậy nắp quan tài ra. Mình vô cùng thắc mắc việc làm của thầy Thông Tuệ, nhưng cậu vẫn tin tưởng mà làm theo. Sau khi bật nắp quan tài ra, mình tròn mắt ngạc nhiên vì ở trong quan tài là con đường hầm dẫn xuống phía dưới. Thầy Thông Tuệ lấy ra một nắm bột màu trắng phủ lên đầu mình và phủ lên đầu mình, sau đó ra hiệu cho cậu cùng mình đi xuống dưới đó. Trên đường đi xuống, thầy dặn mình. Dưới đó sẽ có nhiều cạm bẫy và cám dỗ. Cậu không được thể hiện sự tham lam, không được lấy bất cứ đồ gì dưới đó. Nếu không, tôi và cậu sẽ bị chôn vĩnh viễn ở đây. Lời răn đe của thầy làm Minh sợ hãi mà rụt đầu lại. Cậu vội gật đầu lia lịa. Sau khi xuống đến dưới, mình mới phát hiện ra dưới đây là một căn hầm to lớn với sức chứa khổng lồ. Xung quanh có rất nhiều hòm vàng bạc và châu báu. Ở chính giữa có một cỗ quan tài màu đỏ tươi như máu. Thầy Thông Tuệ đi vòng quanh quan tài xem xét cách phá giải phong ấn. Mình thì lo nhìn vàng bạc nhiều đến nỗi lóa cả mắt. Cậu vươn tay muốn sở thử viên vàng thì bên tai vang lên tiếng nói. Đó là giọng của cô Duyên. Đừng chạm vào nó. Mình như bừng tỉnh sau cơn mê mộng. Cậu rùng mình rồi thụt tay lại, đi nhanh đến chỗ thầy Thông Tuệ. Thầy Tuệ, thầy có phát hiện gì mới không? Thầy Thông Tuệ gật đầu. May mà lúc phong ấn này, xác lão già kia đã bị thối rữa. Không làm phép lên, chỉ đóng đinh và nhét bùa phong ấn. Bùa này tôi giải được, cậu canh cửa giúp tôi. Mình nghe lời đi ra phía cầu thang ngồi canh chừng. Thầy Thông Tuệ đi quanh quan tài. Tay thầy lần mò gõ gõ nhịp nhịp, miệng thì lẩm nhẩm niệm kinh. Mình giật mình khi nghe âm thanh phát ra từ quan tài. Cậu vội nhướng người lên nhìn vào. Những chiếc đinh sắt đóng vào quan tài kia tự động trồi lên rồi rơi xuống nền, tạo thành tiếng leng keng nghe ghê rợn. Hai lá bùa vàng dán trên quan tài cũng bốc cháy dữ dội rồi hóa thành tro bay đi. Thầy Thông Tuệ gọi Minh đến. Cậu nhìn vào thì hơi giật mình, vì tính ra cô Duyên mất đã gần 10 ngày nhưng xác cô vẫn còn nguyên vẹn, không một chút phân hủy nào, chỉ có cơ thể trắng bệch, không còn chút huyết sắc. Đưa cô gái ra đây đi. Minh nghe lời vội lẩm nhẩm trong miệng. Cô Duyên, cô có linh thiêng. Tôi là đang cứu cô nên có mạo phạm động chạm vào cơ thể cô. Mong cô thứ lỗi cho tôi. Thầy Thông Tuệ nghe cậu nói mà cũng bất lực lắc đầu. Đặt xác cô Duyên nằm xuống nền, thầy Thông Tuệ ngồi xếp chân lại. tay tại thành ấn chú gì đó mà Minh không biết. Thầy bắt đầu niệm kinh. Minh nhìn thấy rõ cây đinh trên đầu của cô Duyên từ từ trồi lên rồi rớt ra khỏi đầu cô. Xong thầy mở mắt, cởi miệng cô Duyên ra, rút lá bùa vàng trong đó ra, bóp chặt tay lại. Phụt, lá bùa cháy trên tay thầy làm Minh hốt hoảng, mắt miệng trợn tròn dõi theo. Thầy thông tuệ còn lấy trong túi ra một viên thuốc to tròn màu đen, nhét lại vào miệng cô rồi thầy mới giải thích. Này là viên giữ xác, nó sẽ tạm thời không làm xác cô gái này phân hủy liền, mà sẽ trở về quỹ đạo như bình thường. Minh gật gù hiểu ý đạo sĩ nói. Bỗng nhiên cô Duyên xuất hiện. Cô quỳ xuống bái lại thầy thông tuệ và Minh. Cô nức nở. Còn cảm ơn thầy đã giúp đỡ. Cảm ơn cậu đã giúp đỡ. Thầy thông tuệ phất tay. Cô đừng quỳ lại nữa. Cô cũng chỉ là người bị kẻ ác hãm hại thôi. May mắn là tâm cô thuần khiết, nên có bị hại chết cũng không hóa thành quỷ dữ mà hại người. Quả tim của cô tuy đã bị lão ác ma kia ăn mất, nhưng tôi đã cho cô ngậm đan dược, nó sẽ giúp cô mau siêu thoát. Dạ, con cảm ơn thầy. Nhưng mà chết rồi, không kịp rồi. Minh, cậu hãy đi cứu bạn cậu ngay đi. Nhanh lên, sắp không kịp rồi. Thầy thông tuệ nghe vậy thì bấm tay tính toán. Chợt thầy đứng lên, sắc mặt nghiêm trọng nói. Chết rồi, đêm này là đêm hội tụ nhiều âm khí. Lão ác ma kia đang tính mượn thay hồn đổi xác. Nếu lão ta tìm được thân xác thích hợp, không biết bao nhiêu chuyện sẽ xảy ra thêm nữa. Cả Minh và thầy thông tuệ vội vàng chạy ra ngoài hầm mộ. Bên ngoài trời cũng đã chập tối từ khi nào. Minh vừa đi, trong lòng vừa bồn chồn rộn ràng không yên. Theo như cô Duyên nói đi cứu bạn cậu, thì chẳng phải là Phi đang gặp nạn sao? Tại sao Phi lại gặp nạn cơ chứ? Bỗng nhiên mình như được khai sáng vội kêu lên. Thầy Tuệ, có khi nào bọn người kia tưởng nhầm bạn con là người có mệnh thuần dương rồi bắt nó đi không thầy? Thầy thông tuệ gật gù. Cũng có thể là như vậy. Mình thở phào một hơi rồi lẩm bẩm. May quá, nếu vậy thì khi phát hiện ra Phi không phải là người thuộc mệnh thuần dương thì bọn chúng cũng sẽ không làm hại đến tính mạng của nó. Điều này thì tôi không dám chắc. Tôi nhầm tính quẻ thì tên thầy Tam kia chết chắc đã hơn nửa tháng. Nếu tầm thời gian đấy, tôi sẽ cần thay xác mới. Chỉ cần là người phù hợp thì tôi nghi ông ta sẽ ra tay. Nghe lời thầy thông tuệ nói, ruột gan mình như con lửa đốt. Cậu dùng hết sức bình sinh mà chạy. Hai người vừa đến nhà cai tổng nam đã nghe tiếng chim heo bay liệng éc lên đầu trời. Tiếng quả đậu kêu khắp sân nhà. Thầy thông tuệ thấy không ổn liền kéo Minh lại. Cậu ở ngoài đây đợi, tôi vào xem trước. Tôi thấy cảnh này e là lành ít dữ nhiều rồi. Minh cũng gật đầu đồng ý. Cậu đứng ngoài đợi thầy thông tuệ đi vào bên trong, vì cậu cũng không biết gì. Nếu giờ cậu vào đó thì chỉ làm thầy thêm vướng tay vướng chân. Thầy thông tuệ đẩy cửa vào, khung cảnh bên trong làm thầy đứng hình. Mình đứng ngoài này cũng ngó vào. Cậu dùng mình, cơ thể lạnh buốt vì sợ hãi. Một màu đỏ của máu nhuộm đỏ cả sân. Xác chết nằm la liệt của kẻ hầu người hạ. Mình còn nhìn thấy xác của lão Duy, hai mắt trợn tròn, tay chân co quắp. Xác của vợ chồng cai tổng nam nằm chồng lên nhau. Mặc dù sợ hãi nhưng mình cố trấn an bản thân rồi đi từ từ vào trong xem. Hầu như những cái xác đều có điểm chung là lồng ngực bị khoét rỗng mất trái tim. Thầy thông tuệ thấy Minh đi vào cũng không cản, thầy chỉ dặn dò. Cậu cẩn thận, tên này đã hóa ác quỷ. Giờ gặp ai nó sẽ giết người đó moi tim mà ăn. Tôi không biết ông ta còn trong này không hay là đã chạy ra ngoài. Mong là lão già đó chưa ra hại bà con vô tội ngoài kia. Đang nói, hai người bỗng nghe tiếng hét thất thanh ở sau nhà. Cả hai vội chạy nhanh ra phía đó xem. Minh nhanh chân chạy đến trước, thấy Phi đang đứng một góc kia thì vội chạy đến vỗ vai. Mày quá, mày đây rồi, mày có sao không Phi? Phi quay đầu lại nhìn Minh cười, nụ cười trông rất kinh dị. Mình thấy cả người Phi đầy máu thì hốt hoảng lùi về sau nhưng không kịp. Cậu bị Phi tóm gọn nhấc lên không trung chỉ bằng một tay. Mình vội giãy giụa. Phi, Mày không nhận ra tao hả? Tao Minh đây. Phi lúc này mới đáp lời Minh, nhưng Minh nghe ra được cái chất giọng khàn đục này chính là của người thầy Tam trong gian phòng kia. Mày tự đến nộp mạng cho tao hả? Cảm ơn nhá. Bàn tay kia của Phi đưa lên muốn đâm vào lồng ngực Minh, nhưng trên cổ Minh có đeo chàng hạt trầm hương, nên tay nó vừa động lên ngực cậu đã bị đốt cháy xèo xèo. Lão thầy Tam đăng nhập trong người Phi rên lên một tiếng rồi thả cậu ra. Sợi dây chàng hạt cũng bị đứt rơi xuống từng viên. Thầy Thông Tuệ cũng đã đến. Thầy lôi Minh cách xa con lão thầy Tam kia một khúc. Bạn cậu đã bị lão thầy Tam đó cướp xác nhập hồn rồi. Cậu giữ cái này, tôi sang tiêu diệt nó. Minh cầm chuỗi hạt to mà thầy Thông Tuệ đưa, giữ thật chặt trong tay. Cậu sợ làm vướng tay chân thầy nên đứng im một chỗ. Lão thầy Tam sau khi đỡ đau thì gào rú lên. Thằng nhãi kia, mày sẽ là liều thuốc cuối cùng của tao. Chỉ cần tao ăn tim mày, tao sẽ được trường sinh bất tử. Nói rồi lão ta lao lên phía chỗ Minh, nhưng đã bị thầy Thông Tuệ chặn lại. Cả hai giao đấu với nhau. Minh ôm sợi dây chuỗi thật chặt trong người, chân cậu đã muốn nhũn ra. Chợt bên tai cậu vang lên giọng nói của cô Duyên. Đi đến gian nhà giữa, bàn thờ, phá bàn thờ ông ta. Minh nghe xong, cậu siết chặt dây chuỗi trong tay rồi lặng lặng chạy đi. Minh chạy thẳng một mạch vào trong gian phòng giữa. Cậu đổ hết tất cả những gì trên bàn thờ của ông thầy Tam xuống dưới nền. Những chai lọ cậu đều ném đi, lư hương hay những hũ nhỏ trên bàn thờ Minh đều ném cho vỡ tan tành. Đang đập phá hăng say, cậu nghe hai tiếng kêu rên. Một là của thầy Thông Tuệ, hai là của lão quỷ thầy Tam kia. Cậu lo lắng không biết thầy Thông Tuệ có bị gì không. Minh nhìn thấy bên góc bàn thờ có một cái lu nhỏ. Cậu liền dùng đồ cầm nắm được chọi cả vào chiếc lu đó. Đang chọi thì cậu nghe tiếng hét của ông thầy Tam. Dừng lại, mày, mày, tao phải giết mày. Tao sẽ ăn sạch sẽ tim gan nội tạng của mày. Mày dám phá thần linh của tao ư? Thần linh sẽ trừng phạt mày. Nói rồi, lão ta nhảy vào bắt Minh. Cậu vội vàng chạy trốn, nhưng vẫn bị lão ta bắt được. Ông thầy Tam ném người Minh vào trong tường. Minh rơi xuống, cả người đều ê ẩm đau nhức. Cậu rên lên vài tiếng. Lúc này thầy Thông Tuệ cũng đã đi vào. Cả người thầy toàn là vết máu. Bước chân thầy cũng khập khiễng. Thầy lấy dây chuỗi màu hồng ngọc ném thẳng vào lão thầy Tam kia. Cơ thể lão ta bị đốt cháy khiến lão ta rụt người lại. Chớp cơ hội thầy Thông Tuệ đến đỡ Minh dậy. Lão quỷ này đã ăn tim uống máu không biết bao nhiêu người rồi. Yêu khí của lão ta giờ đã quá mạnh. Nếu như chưa nhập xác bạn cậu, tôi có thể đấu lại. Nhưng giờ lão ta đã hợp hồn với xác lại làm một thể. Tôi e rằng tôi sẽ không là đối thủ của ông ta. Tìm cơ hội thích hợp, cậu chạy trước đi. Tôi sẽ đấu một mất một còn với ông ta. Thầy Thông Tuệ đưa cho Minh một gói bột trắng xám. Đây là bột nhang dưới chân hương thờ Phật. Cậu tìm cách ném nó vào trong mặt của lão gì đó. Nó tạm thời sẽ che mắt của lão ta. Cậu ngậm lá bùa lúc đầu tôi đưa vào trong miệng rồi chạy đi. Nếu đứng ngoài thấy sau nửa canh giờ không thấy tôi ra ngoài, cậu hãy chạy đến chân núi Long Huyền. Dưới đó có một ngôi chùa tên Bát Nhã, là nơi sư thầy các sư huynh đệ tôi tu tập ở đó. Cậu cầm sợi dây chuỗi đó đưa cho bọn họ, nhờ bọn họ giúp đỡ. Đi, đi lẹ đi, tôi cầm chân tên này lại. Nói rồi thầy Thông Tuệ đẩy Minh sang một góc, còn mình thì chạy đến giao tranh với ông thầy Tam kia. Nhưng lão thầy càng lúc càng mạnh, lão hất bay cả thầy Thông Tuệ ra xa. Thầy ngã xuống nền, ho sặc sụa, phun ra một ngụm máu đỏ tươi. Minh đang rình mò len lén đi ra cửa thì bị lão ta nắm cổ lôi lại. Minh hát mớ bột kia vào mặt ông thầy Tam. Ông ta giãy giụa kêu lên, bịt chặt hai mắt lại. Minh nhét lá bùa ngậm vào miệng. Cơn đau qua đi, lão thầy Tam hình như không còn thấy được Minh. Ông ta lần mò đi sang hướng khác tìm kiếm con mồi. Thầy Thông Tuệ kêu lên, chạy đi, chạy nhanh đi. Minh vội nghe lời chạy thẳng ra ngoài sân. Cậu nghe bên trong là tiếng hét lớn của thầy Thông Tuệ. Trong đầu Minh đồng thời vang lên tiếng nói của cô Duyên. Cái lù đen, đập bể cái lù đen đi. Chân cậu hơi chần chừ, không biết giờ phải vào trong đó hay chạy đi tìm chùa Bát Nhã. Mình tính toán trong lòng một chút. Đoạn từ cậu qua chân núi ít nhất vừa đi vừa về là khoảng hơn một tiếng. Nếu cậu đi rồi, nếu thầy Thông Tuệ đấu không lại ông thầy Tam thì sẽ thế nào? Thôi, trước hết phải liều thử một phen. Cậu nhắm mắt lại hít một hơi sâu rồi lẩm bẩm. Cô Duyên, tôi sẽ tin tưởng cô. Mong cô phù hộ cho thầy Tuệ và tôi. Nói rồi Minh nắm lấy khúc củi gần đó mà chạy ngược vào phòng. Lúc này ông thầy Tam đã nhấc bổng người thầy Thông Tuệ lên cao. Nó vứt thầy xuống đất một cách không thương tiếc. Thầy Thông Tuệ nằm dưới nền rên lên đau đớn. Hai mắt thầy nhíu lại khi thấy Minh quay lại. Mình vẫn ngậm chặt lá bùa trong miệng. Cậu đi đến bên cái lu đen rồi đập mạnh vào đó. Một dòng nước đen ngòm hôi thối chảy ra, kèm trong đó có một cục gì đó đen sì. Thầy Thông Tuệ ráng rượng giữ chân ông thầy Tam lại. Thầy hét to: dùng dây chổi đốt quả tim đó đi Minh. Nó chính là quả tim của ông ta. Ông ta nuôi giữ rễ hồn để có thể dễ thay đổi xác. Mình nghe vậy thì tay chân cậu luống cuống, không biết phải làm cách nào để đốt cháy được quả tim kia. Thầy Thông Tuệ lúc này cũng đã hụt hơi. Ông thầy Tam dễ dàng đấm đá lên người thầy Thông Tuệ. Mình cầm sợi dây chuỗi ra cậu niệm: Nam Mô A Di Đà Phật, mong ngài phù hộ độ trì cho con. Nói rồi mình thả sợi dây chuỗi lên trên quả tim đen sì kia. Ông thầy Tam buông người thầy Thông Tuệ ra. Ông ta hét lên đau đớn rồi nằm vật xuống nền nhà vùng vẫy. Đau quá, nóng quá. Quả tim bốc cháy xèo xèo. Mình thấy ngọn lửa chợt xuất hiện trên xác của Phi. Cậu muốn lao đến nhưng thầy Thông Tuệ đã kéo tay cậu lại. Xác của bạn cậu sẽ không sao đâu. Ông thầy Tam nằm lăn lộn trên đất. Cả thân xác Phi đều bị nuốt chửng bởi ngọn lửa đỏ. Một lúc sau quả tim kia bị cháy thành tro. Ngọn lửa trên người Phi cũng đã tắt. Giọt nước mắt trên gò má Minh rơi xuống. Cậu cảm thấy là do bản thân mình nên Phi mới bị như vậy. Thầy Thông Tuệ như hiểu suy nghĩ của cậu. Thầy vỗ đầu Minh: mỗi người đều sẽ có số kiếp riêng của bản thân. Lão thầy Tam đó đã bị lửa của Phật thiêu đốt. Ông ta sẽ bị đẩy xuống âm ti và bị trừng phạt thích đáng. Cậu cứ yên tâm đi. Còn bạn cậu, sau khi về chùa, tôi sẽ cùng các sư huynh đệ cúng cầu siêu, cũng như cầu siêu cho tất cả những người bị ông ta sát hại. Mình đưa xác của Phi chôn cất ngay trong đêm. Cậu cùng thầy Thông Tuệ cũng chôn cất lại cô Duyên. Sau đó thầy Thông Tuệ dường như đã hết sức. Thầy nằm vật ra nền đất thiếp đi. Mình cõng thầy Thông Tuệ đi về chùa Bát Nhã. Khi đến chùa cũng đã gần sáng. Mình đưa thầy Thông Tuệ vào trong chùa, rồi cậu cũng quỳ xuống cầu xin thầy trụ trì cho cậu ở lại chùa làm việc lặt vặt giúp cho chùa. Mình đã nghĩ kỹ rồi. Bây giờ cậu xuống trở về thì cũng chỉ là thằng đầu trộm đuôi cướp bị người ta khinh thường. Thôi thì cứ xin ở lại chùa rau cháo qua ngày, phụ các thầy làm những việc trong chùa. Sau một đêm, cả làng Hạ Trấn rúng động bởi tin tức cả nhà cai tổng Nam bị chết sạch. Người tò mò, người thương xót, người thì hóng hớt, còn có một số người hả hê đứng xung quanh xem xét. Quan đội Tây được cử đến điều tra, nhưng qua xem xét cũng chỉ đưa ra kết luận cả nhà bị giết do tư thù, còn kẻ ác nhân ra tay thì vẫn đang trong quá trình điều tra. Mình được giữ lại trong chùa, cậu hàng ngày đọc kinh sám hối, đọc kinh cầu siêu và bái lễ. Cậu xin cho những người bị hại đều được vãng sanh. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Không biết quý vị có cảm nhận gì về câu chuyện này? Hãy để lại một vài lời bình cho Thuận được biết nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe, theo dõi và ủng hộ cho Duy Thuận. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn nhớ tất cả khung giờ phát sóng của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm là vào 21 giờ hàng ngày. 12 giờ trưa sẽ phát lại tuyển tập những cái câu chuyện dài, những cái câu chuyện hay mà quý vị yêu mến. Còn 20 giờ tối thứ 2, thứ 4, thứ 6 thì trên kênh Nhà Ma cũng đều có các câu chuyện nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ theo dõi ủng hộ cho Duy Thuận. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.